Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Phá vỡ thường thức. Một mình đối mặt áp lực, Phong Thiện Yêu Vương thân hình lập tức trì trệ. Cũng may cố này áp lực còn tại nàng trong giới hạn chịu đựng, mặt trời mặc dù sẽ cắn trả chung quanh, có thể tựa hồ cũng không có vượt qua đối phương cực hạn chỗ. Phong Thiện Yêu Vương tứ phẩm kiếp tiên cảnh giới, nàng bị cắn trả lực lượng, chính là tứ phẩm cấp độ. Lần này Phong Thiện Yêu Vương chống đỡ trọn vẹn 3 ngày công phu cũng bắt đầu không đủ lực. Nếu như không phải là bởi vì nàng tại tứ phẩm kiếp tiên bên trong đều thuộc về cao thủ hiếm thấy, chỉ sợ căn bản trèo chống không được lâu như vậy. Bốn phía nhiệt độ đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Lâm Phong xem chừng, lúc này liền xem như môn chủ Diệp Xuân Thu tới đều sẽ bị đốt tới sụp đổ. Hắn mặc dù lợi hại, mà dù sao điểm thiên phú không có điểm tại hỏa kháng bên trên. Mặt trời dáng vẻ cũng dần dần hiện ra tại Lâm Phong trước mặt. Đây là mặt trời. Lâm Phong kinh ngạc nói không nên lời. Phong Thiện Yêu Vương tức giận nói. Không phải mặt trời là cái gì? Không đúng, mặt trời không phải cái cầu sao? Lâm Phong không dám nhìn thẳng mặt trời, sợ mình con mắt sẽ bị hoàn toàn thiêu đốt rơi, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua đi quan sát. Lâm Phong ấn tượng bên trong, mặt trời là cái hình cầu, điểm ấy không cần chất vấn. Nhưng chân chính tới gần mặt trời về sau, Lâm Phong mới phát hiện chân thực mặt trời cho người cảm giác càng giống là một cái môn. Ai nói cho ngươi mặt trời là cái cầu? Phong Thiện Yêu Vương ngược lại chấn kinh đứng lên. Đây là ai như vậy không có thưởng thức, ngươi không thể chỉ tại mặt đất nhìn. Liền cho rằng nó là cái cầu A, trên thực tế ngươi phải bay nhìn lại nhìn mới có thể hiểu. Nàng lúc nói lời này, hoàn toàn không nghĩ tới một việc. Thiên hạ này ngoại trừ số ít mấy cái chủng tộc bên ngoài, ai có bản lĩnh bay đến gần như vậy địa phương quan sát mặt trời. Còn nữa, đi lên tìm tai vạ sao? Dù sao cũng là thế giới khác nhau, đây cũng là chuyện đương nhiên, ta hiện tại ngồi tại to lớn thần hoàng trên lưng, hướng phía mặt trời phi hành. Như vậy mặt trời vì cái gì liền không thể là một cái môn dáng vẻ đâu. Lâm Phong trong lòng hơi động. Đạo tâm của hắn tương đương cứng rắn, mặc dù thâm căn cố đế thường thức trong nháy mắt bị lật ngược, nhưng như cũ có thể bảo trì lại bản tâm, không có vì vậy mê mang đứng lên. Cái này ngược lại là một loại đột phá, để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, mà ngũ đại châu. Dì vực trong 9 ngày thế giới, có lẽ còn có càng nhiều khác hẳn với trạng thái bình thường, có lẽ còn có càng nhiều lật đổ thường thức tồn tại. Ta sắp duy trì không được, ngươi tế ra pháp bảo, nhìn xem có thể hay không chống cự chung quanh nhiệt độ, nếu như không được, ta lập tức mang ngươi trở về. Phong Thiện Yêu Vương trầm giọng nói. Lâm Phong là mượn tới cố nhiên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trọng yếu, các nàng cũng chưa quên Lâm Phong an nguy. Vừa rồi đã thí nghiệm qua, hai vị lão tổ rời đi một nháy mắt, áp lực của các nàng cũng sẽ theo rời đi, lưu cho mình, vẫn như cũ là chính mình cái này cấp độ lực lượng. Mà Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên kia cũng từng thử qua. Các nàng chỉ có kim đan cửu phẩm tu vi, chỗ đối mặt bản thân liền là kim đan cửu phẩm cắn trả. Hiện tại duy nhất chỗ khó, chính là mặt trời bản thân nhiệt độ kia đã là cái vượt qua lẽ thường tồn tại, trừ phi là thần hoàng cái này đặc thù chủng tộc, đồng dạng chủng tộc căn bản chống đỡ không nổi. Chỉ cần Lâm Phong trên người pháp bảo có thể chống cự bên ngoài áp lực, để hắn chuyên tâm chống cự chính mình lực lượng cắn trả, thì có thể đạt đến yêu cầu. Lâm Phong vỗ bảo hộ lô, cái này bảo hộ lô lai lịch không tầm thường, cho dù tại cái này loại nhiệt độ cao một chút. Đồ vật bình thường đều hóa tan, nó nhưng như cũ bảo trì bình thường, chỉ là mặt ngoài nóng lên. Vô số đạo pháp bảo bay tán loạn đi ra, một nháy mắt treo đầy Lâm Phong toàn thân. Liếc mắt nhìn sang, Lâm Phong phảng phất chính là một cái bảo sơn trồng. Đây là thần hoàng nhất tộc, hao phí không ít khí lực gom góp tới pháp bảo, có mua, có mượn, cũng có giành được, còn có bộ phận là chính các nàng vật sưu tập. Chỉ cần cùng lửa cùng nước có quan hệ pháp bảo vật phẩm đều bị các nàng góp nhặt tới. Nhất là 13 viên long châu cùng với 36 khỏa không xương xá lợi quý giá nhất, Phong Thiện Yêu Vương dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, hai thứ đồ này tuyệt đối không nên làm mất rồi. Dù sao đây là Long Cung cùng Thiện Tâm Tông chí bảo. Những này pháp bảo cách dùng, Lâm Phong đã hoàn toàn quen thuộc, chống ra đồng dạng thải sắc ô lớn, cái này ô lớn chống ra trong nháy mắt, lập tức xoay tròn đứng lên. Một cỗ lạnh buốt khí tức truyền lại mà đến, Lâm Phong thoải mái thậm chí xên gì đứng lên. Bất quá chỉ là thời gian qua một lát, ô lớn liền hóa thành tro bụi, dù sao cũng là một kiện độ kiếp cảnh pháp bảo, thế mà liền như vậy không có, ngay cả Lâm Phong đều có chút đau lòng. Lại đánh ra trên thân, mấy chục đạo phù văn bắn ra, vờn quanh tại Lâm Phong chung quanh, hình thành một cái khổng lồ hình tròn đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Cách này lại có thể hình thành một loại gì không gian, giống như là ngăn cách mặt trời nóng bức. Đáng tiếc là, món này chí bảo cũng không duy trì nổi mấy hơi thời gian, liền hoàn toàn hủy diệt. Lâm Phong không ngừng tế ra pháp bảo, mỗi một dạng đều rất có lai lịch, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản mặt trời này lửa nóng, mỗi lần đều bị hủy đến không lưu một chút vết tích. Yêu Vương, còn muốn tiếp tục không? Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Trên người mình, pháp bảo đều đã dùng hết, chỉ còn lại Long Cung cùng Thiện Tâm Tông hai đại chí bảo. Nhìn phía trước pháp bảo thảm trạng, Lâm Phong thậm chí sinh ra lùi bước chi tâm. Không phải là không muốn đi cứu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, mà là hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Hai thứ này chí bảo nếu như bị hủy đi, đoán chừng thần hoàng nhất tộc rất khó đào thoát Long Cung cùng Thiện Tâm Tông lửa giận. Tiếp tục. Phong Thiện Yêu Vương trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nàng cơ hồ đã là không thèm đếm xỉa, nếu như ngay cả cái này hai đại chí bảo đều không thể chống cự mặt trời nóng bức, vậy các nàng còn có thể nghĩ đến điều gì làm sao đây pháp? Lâm Phong lấy Long Cung bí pháp thôi động Long Châu, 13 viên Long Châu bên trong, lập tức hiện lên một dòng suối trong. Từ từ trong suốt Long Châu bị thanh tuyền nơi bao bọc trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt. Lâm Phong đem Long Châu đeo trên cổ, lập tức cảm giác được một cỗ mát mẻ chi ý. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, lấy Long Châu làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là Phong Thiện Yêu Vương cảm thụ trực tiếp nhất, nàng tới gần Lâm Phong kia một bộ phân thân thể, mang theo một chút ý lạnh, giống như trong sa mạc ốt đảo. Lâm Phong thấp thỏm nhìn xem Long Châu, sợ nó trong lúc nhất thời chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra, vậy liền xong đời. Bất quá mấy chục giây thời gian về sau, Long Châu đều như cũ đứng thẳng, sâu này dây xích tụ tập 13 viên bị chân Long cả đời rèn luyện Long Châu tựa hồ thật có thể trong này mở ra một mảnh chỉ toàn đất. Thử một chút một món khác. Phong Thiện Yêu Vương bận biểu lên tiếng nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lại lần nữa thôi động Thiện Tâm Tông Phật cốt xá lợi. Lập tức một cỗ cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Chỉ là hỏa diễm, không đủ gây sợ. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Phong Thiện Yêu Vương to lớn trong mắt trừng trừng nói. Ngươi nói cái gì? Nàng một tiếng truyền đến, Lâm Phong lập tức toàn thân chấn động kém chút sợ tè ra quần. Cái này cái dụng gì pháp khí, vừa rồi hắn thế mà bị pháp khí ảnh hưởng, sinh ra một loại mặt trời nhiệt độ không gì hơn cái này cảm giác. Thậm chí có một loại nghĩ muốn đóng lại Long Châu hiệu quả, lấy nhục thân đến chống lại nhiệt độ. Đây chính là không biết sợ tinh thần sao. Này lại muốn mạng người. Lâm Phong tranh thủ thời gian rời đi Phật cốt xá lợi, sợ lại bị ảnh hưởng tâm thần. Đây cũng là một kiện thánh vật, liền giống như thanh long biến có thể tại nguy cơ trước mắt bộc phát ra tương đương tác dụng, bất quá tại ứng đối ngoại giới nhiệt độ tựa hồ liền vô tác dụng. Lâm Phong suy nghĩ nói, Phong Thiện Yêu Vương dặn dò, ta chỉ có thể ở phía dưới ta có khả năng tiếp nhận phạm vi các ngươi, mà mỗi một ngày qua, ta vị trí tất nhiên sẽ càng thêm hạ xuống, ngươi phải nắm chặt thời gian, một khi Long Châu xuất hiện dị thường, lập tức rời đi Thái Dương Thần Cung. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn còn không đến mức lấy chính mình mạng nhỏ mở ra trò đùa. Ngay sau đó, Phong Thiện Yêu Vương thân hình chấn động, đem Lâm Phong từ trên thân thể của mình chấn xuống dưới, chính mình cái này một cái cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Nàng rời đi chỉ có, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực đánh tới. Không sai biệt lắm là vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ này áp lực. Nếu như là người bình thường đột nhiên đối đầu, khẳng định sẽ tương đương khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Phong không lo lắng vấn đề này. Cỗ này áp lực thậm chí đối với Lâm Phong không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn tại cái này cái cảnh giới bên trong, Lâm Phong ngoài ý liệu cường đại. Lâm Phong cũng không dám mở to mắt, cũng không dám nhìn về hướng phía dưới. Phi hành thuật pháp, Lâm Phong đã sớm biết, bất quá bởi vì sợ độ cao nguyên nhân, rất ít sử dụng mà thôi. Lúc này, Lâm Phong mắt nhắm lại, sau lưng võ hồn ngưng tụ, dùng võ hồn hóa thành tự thân hai mắt, nhìn thẳng mặt trời cùng với sẽ cảm giác được một cỗ đau rát đau nhức thẳng truyền thân thể. Một bước hai bước, Lâm Phong hướng phía thần cung cất bước. Phong Thiện Yêu Vương trở đi Lâm Phong đã đến đầy đủ tiếp cận Thái Dương thần cung địa phương, theo nàng nói, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngày đó độ kiếp, đích thật là sinh ra dị biến, chuyển thành hỏa kiếp. Nhưng tại tối hậu quan đầu, một cỗ hấp lực không hiểu chạy tới, đem hai cái tiểu gia hỏa hút hướng về phía mặt trời. Ngay lúc đó tràng diện quá làm cho người ta tuyệt vọng, dù cho thần hoàng lão tổ cùng với Linh Sơn thủ tọa ở đây đều khó mà cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân ảnh của các nàng biến mất tại trong tầm mắt. Nếu không phải hồn bài chưa nứt, chỉ sợ đại gia cũng sớm đã từ bỏ. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, chờ lấy ta. Ta lập tức liền đến. Lâm Phong cắn răng hướng phía trên bay đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn sáu ngày công phu, Lâm Phong mới cảm giác được kéo gần lại một tia mặt trời khoảng cách mà Long Châu bên trong thanh tuyền vẫn như cũ không ngừng phun ra, có thể giảm xuống Lâm Phong nhiệt độ chung quanh. Đây là Lâm Phong chỗ dựa lớn nhất, nếu như đã mất đi Long Châu, Lâm Phong có thể sẽ bị nhiệt độ chung quanh trực tiếp hóa thành tro bụi. Dị thường nguy hiểm. Mà nương theo lấy Lâm Phong tiếp cận Thái Dương thần cung kia, cố áp lực cũng dần dần kéo lên đứng lên. Lâm Phong lúc này mới thể nghiệm đến thần hoàng lão tổ nhức đầu vấn đề. Lấy thần hoàng lão tổ thiên phú, có lẽ đủ để trèo chống nàng bay đến thần cung, mà không biết nấu thành cho tàn. Có thể cố này cắn trả lực đạo càng ngày càng mạnh, nhất là nàng trường sinh tiên tu vi, chỗ đối mặt cắn trả kinh khủng hơn. Nàng đã từng thử qua, thậm chí đều dẫn xuất tiên vị phía trên lực lượng kém chút đưa nàng trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ lui xuống tới. Sau một tháng, Lâm Phong trọn vẹn phi hành một tháng mới đi đến thần cung trước mặt, to lớn hình tròn cánh cửa ẩn chứa một cỗ năm tháng nặng nề khí tức, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ để cho người ta nội tâm chấn động. Lâm Phong nuốt mấy khỏa đan dược, bắt đầu vòng quanh thần cung đại môn phi hành đứng lên. Một tháng này Lâm Phong tiêu hao 10 phần khổng lồ, may mắn có lục sư tỷ luyện chế đan dược, lại có thần hoàng nhóm cho đan dược tiên quả, mới có thể để Lâm Phong bảo trì tiêu hao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Thuốc nhiều tùy hứng. Càng là vần quanh Thái Dương thần cung phi hành, Lâm Phong thì càng cảm thấy chấn động. Cái này tựa hồ cùng Lâm Phong nhận biết bên trong mặt trời hoàn toàn không giống, tối thiểu nhất Thái Dương thần cung tồn tại, vẫn tại ngày thứ 9 phạm vi bên trong, cũng không có vượt qua tinh không. Dù cho là như thế, Lâm Phong cũng không biết nó cụ thể hình dạng. Có thể tựa hồ vô luận chính mình vòng quanh phi hành bao lâu, mãi mãi cũng là nhìn thấy thần cung chính diện. Tòa kia hình tròn đại môn, mặt ngoài cái hố 10 phần nhiều, có thể Lâm Phong thứ nhất nhận biết, liền kết luận đây là một tòa môn, điểm ấy có chút kỳ quái. Lâm Phong một bên phi hành, một bên hô to. Bốn phía lửa nóng một mảnh, hoàn toàn lâm vào ngập trời trong ngọn lửa, nếu không phải Long Châu thần diệu, liền ngay cả thần hoàng cũng không dám nói có thể trong này sống sót. Long Châu thấp xuống nhiệt độ, Lâm Phong xâm nhập lửa tầng. Liền có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa như là xông vào đám mây, lại có thể loại cảm giác mềm nhũn. Lâm Phong tối thiểu tại đám mây đi vòng hơn một tháng trở lên, có thể từ đầu đến cuối đối mặt lại là Thái Dương thần cung chính diện, cái này kém chút để Lâm Phong cho là mình vẫn luôn tại nguyên địa đảo quanh. Càng là chờ ở thần cung phủ cận, Lâm Phong thì càng kinh hãi. mỗi ngày tiêu hao quá mức khổng lồ, phải không ngừng duy trì phi hành, muốn chống cự Thái Dương Thần Cung diễn sinh ra tới cắn trả lực lượng, Lâm Phong tu vi mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu đựng ma luyện. Nếu không phải đan dược số lượng khổng lồ, Lâm Phong đã sớm không chịu đựng nổi. Hơn nữa không ngừng nuốt đồng dạng đan dược, Lâm Phong phát hiện một chút đan dược đối với mình hiệu quả càng ngày càng yếu kém, tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ không chống được bao lâu. Lục sư tỷ, Lục sư tỷ. Một bên kêu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Lâm Phong còn không quên một bên hô hào Lục sư tỷ. Dòng dã một tháng thời gian, Nguyệt Nhi Dạ Nhi không có tìm được, Hứa Linh Vân cũng vẫn tại đi ngủ, Lâm Phong nhìn xem giống tuyết bảo hồ lô đều nhanh muốn tuyệt vọng. Rốt cục, Hứa Linh Vân truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú. Gọi, gọi, gọi, ngươi gọi hồn A kêu ta dòng dã một tháng. Nàng hùng hùng hổ hổ bò lên đến, vuốt vuốt cặp mắt của mình tựa hồ còn có chút mông lung, trong thoáng chốc mới nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh. Ngươi có phải hay không gây đại họa, bị tên vương bát đản nào ném vào trong lò đan luyện đan? Cũng khó trách nàng sẽ như vậy nghĩ, Lâm Phong bốn phía chỉ có hỏa diễm, ánh mắt không xuyên thấu hỏa diễm, thậm chí không nhìn thấy ngoại vi bất kỳ tình huống gì. Thái Dương Thần Cung cái kia đạo cử môn càng là bị người một loại nắp nồi cảm giác. Lâm Phong toàn thân chấn động, lại ngẩng đầu nhìn hướng Thái Dương Thần Cung thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác dịu dị. Liền như là Hứa Linh Vân nói, Ngũ Đại Châu cùng dị vực châu ngày thứ 9, phảng phất bị nhét vào một cái to lớn trong lò đan. Nghiên cứu ký lịch sử, Lâm Phong mới hồi tưởng lại đến. Tiền bối như thế nào đến Ngũ Đại Châu quá trình, ghi chép không rõ, căn bản tìm không thấy cái gì ghi chép. Dị vực người truy sát mà đến, chỉ có thể từ trong điển tịch biết được, bọn hắn đều là từ trên trời giáng xuống, cụ thể từ đâu tới, không ai nói rõ được. Lâm Phong bỗng nhiên vang lên truyền thụ chính mình Thái Thượng Hóa Ma Tông lão nhân. Hắn rời đi Ngũ Đại Châu thời điểm, phảng phất phá tan thứ gì. Hết thảy tương đương dù gì, tinh tế suy tư thời điểm, Lâm Phong cảm giác chính mình toàn thân đều muốn ướt đẫm. Ý nghĩ kia quá điên cuồng, Lâm Phong căn bản không dám suy nghĩ nhiều, cuống quýt lung lay đầu, đem ý nghĩ kia ném ra khỏi đầu, mới lên tiếng. Lục sư tỷ cho ta điểm đan dược đi. Ta đan dược đều dùng hết. Ngươi là heo à? Hứa Linh Vân giật nảy cả mình. Nàng cho Lâm Phong không ít đan dược, tăng thêm Lâm Phong khắp nơi vơ vét đồ vật, liếu tiếu tiếu cho thượng vàng hạ cám gom lại đến tối thiểu hơn vạn viên thuốc. Nàng cảm thấy cái này đều có thể ăn xong, không phải heo kia là cái gì. Hứa Linh Vân tuyệt đối nghĩ không ra. Lâm Phong trên người đan dược còn không chỉ chừng này, bởi vì thần hoàng nhất tộc còn đưa không ít. Tất cả đều tại Thái Dương Thần Cung phủ cận tiêu hao sạch sẽ. Hứa Linh Vân vung tay lên, vô số đan dược từ nhỏ bên trong tiên đỉnh bay vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau bản thân cũng tương đối đặc biệt, có được chữ vật công năng tương đương nghịch thiên, thế mà ngay cả nàng tiểu tiên đỉnh đều có thể thu nạp, chứ đừng nói là đan dược. Bách thảo đan, hồi khí đan. Lâm Phong một hơi thở báo mười mấy loại đan dược danh tự đi ra. Những đan dược này toàn diện không thể ăn, cũng không phải hoàn toàn không thể phát huy hiệu quả, chỉ là dược hiệu ngay cả một phần mười đều phát huy không tới, ăn nhiều cũng là lãng phí. Hứa Linh Vân khẽ nói, ta thu hồi trước mặt lời nói, heo đều không có ngươi có thể ăn. Lâm Phong cười cười xấu hổ, cái này mười mấy loại đan dược không thể dùng, Hứa Linh Vân cũng không lo lắng, lấy nàng đan đạo tiêu chuẩn, luyện chế đan dược chủng loại mấy ngàn loại. Đơn thuần vạn tượng cảnh có thể phục dụng đan dược, liền trọn vẹn trên trăm loại. Lấy Lâm Phong trước mắt căn cơ, cho dù là một bộ phận hợp thể cảnh đan dược cũng có thể phục dụng, nếu không nữa thì nguyên anh cảnh cũng có thể ăn, đơn giản chính là dùng lượng vấn đề. Thuốc nhiều chính là tùy hứng. Ném ra mười mấy vạn viên thuốc tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong, Hứa Linh Vân khẽ nói. Đủ rồi sao? Đủ rồi, đủ. Lâm Phong liền vội vàng gật đầu. Có nhiều như vậy đan dược, chỉ cần Long Châu không ra vấn đề, chính mình đủ để tại Thái Dương Thần Cung chung quanh, chống đỡ hắn cách chừng một năm. Hứa Linh Vân lúc này mới nhìn chung quanh nói. ngươi đây rốt cuộc là đang chơi cái gì? Ngươi gặp ai chạy đến trên mặt trời tới chơi? Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Hứa Linh Vân trừng lớn hai mắt, sững sờ nói. Mặt trời. Ngươi đang trêu chọc ta là không phải. Cho dù là nàng cũng cảm thấy mặt trời là một cái to lớn hình cầu, mà không phải trước mắt cái này cái nắp đồng dạng môn. Không thích hợp a, ta nhớ được mặt trời rõ ràng là cái cự đại hình cầu a. Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói. Lâm Phong buồn cười nói. Nói thật giống như ngươi gặp qua đồng dạng. Ta chính là. Hứa Linh Vân thốt ra, bất quá nửa đường lại kẹp lại, chính nàng trước nghi ngờ, chính mình làm sao biết cảm thấy mình gặp qua mặt trời đây. Cái này giống như không phù hợp lẽ thường, liền tự mình chút bản lãnh này trên căn bản không đến. Đến mức dựa vào nàng chủ nhân. Kia thuần túy là đang nằm mơ, thật đánh lên đến, nàng chủ nhân còn không có chính mình lợi hại. Hứa Linh Vân lập tức trầm mặt đứng lên, có một số việc nàng không nghĩ ra, luôn cảm giác tiểu lâm tử mang theo chính mình tại thần nữ cung đầu kia ngân hà bên trong ngâm ngâm về sau, chính mình liền biến thành có chút kỳ quái. Mặc kệ cái này, trước tiên nói một chút ngươi trong này làm gì. Hứa Linh Vân nói. Lâm Phong thở dài nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ném đi. Ngay sau đó, Lâm Phong đem gần nhất phát sinh sự tình nói cho nàng, Hứa Linh Vân dọa đến mặt liền biến sắc nói. Đầu kia già thần hoàng đơn giản chính là điên rồi, loại này trò đùa cũng có thể mở, ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta đến các nàng, tìm không thấy các nàng, ta cả một đời liền không để ý tới ngươi. Vừa mới nói xong, nàng bỗng nhiên đánh cái đáng yêu nhỏ ngáp. Tiểu thân thể lại hướng phía thiên về một bên tới, thế mà đánh lên nhỏ khò khè. Hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lâm Phong lập tức im lặng, nàng giống như là mắc thích ngủ chứng đồng dạng, bảo trì không được bao lâu thanh tỉnh thời gian. Sửa sang lại một chút tâm tình, Lâm Phong tiếp tục quay chung quanh thần cung phi hành, không ngừng la lên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi danh tự, không sai biệt lắm lại là một vòng đi qua, Lâm Phong chợt phát hiện chung quanh có kỳ quái tình huống. Đỏ bừng sắc trong ngọn lửa, có hai đám lửa cực kỳ lóa mắt. Hiện ra kim hoàng sắc, cực kỳ giống thái dương hỏa tinh nhan sắc, cho nên vừa xuất hiện thời điểm Lâm Phong liền chú ý tới. Lâm Phong lập tức vui mừng, bận bịu vọt tới. Nhìn như không xa khoảng cách, thế mà hao phí Lâm Phong dòng dã thời gian một ngày mới đuổi tới, cái này kinh khủng khoảng cách để cho người ta sợ hãi. Tới gần nơi này hai đoàn nửa người lớn hỏa diễm, Lâm Phong phát giác được dù cho có Long Châu mang theo, chính mình cũng cảm giác được một cỗ cường đại nhiệt lượng, may mắn còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Hai đám lửa mười phần lóa mắt, Lâm Phong ngưng tụ thị lực, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi. Lâm Phong kinh hỉ hô lên. Hai cái tiểu gia hỏa đều tự ôm lấy đầu gối. Phiêu phù ở hai đám lửa bên trong tựa hồ đã ngủ thiếp đi, Lâm Phong có thể cảm giác được các nàng khí tức vẫn còn ở đó. Lâm Phong vội vàng đưa tay dây vào sở quang đoàn thế mà cảm giác được hai tay đâm đau đứng lên, phi thường khủng bố. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhìn một chút thiêu đến đỏ bừng lòng bàn tay, cái này hai đám lửa nhiệt độ không tầm thường. Nhíu mày suy tư một lát. Lâm Phong lúc này mới vận dụng thần thông, huyễn hóa ra hai cái tiểu thái dương, mini tiểu thái dương bị Lâm Phong giữ tại trong lòng bàn tay, vừa khởi động phía dưới, thể tích lập tức phồng lớn lên không ít. Hắn thận trọng điều khiển đứng lên, lấy hai cái tiểu thái dương lực lượng, bao trùm hai đám lửa, tựa hồ liền có thể tránh cho loài kia mãnh liệt nhiệt độ. Lâm Phong thậm chí cảm giác được cái này hai đám lửa tựa hồ cũng là thái dương hỏa tinh ngưng tụ mà thành cho hắn một loại đồng nguyên lực lượng, nhưng so với chính mình càng sâu. Dẫn dắt hai cái tiểu thái dương, Lâm Phong cũng không nhiều dừng lại, liền chuẩn bị kéo lấy các nàng rời đi nơi này. Ngay tại hai đám lửa rời đi thời điểm thái dương thần cung bỗng nhiên chấn động. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, bị chấn động nói không ra lời. Thần cung đại môn khẽ động, phảng phất mở rộng một điểm nhỏ tiểu nhân khe hở, nhưng này loại khổng lồ thể tích cũng chừng mấy chục vạn km. Ở trong đó có một mảnh thiên địa. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Thần cung mở rộng chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngay sau đó liền trên ngựa đóng lại, nhưng lại vẫn như cũ để Lâm Phong quét đến trong khi liếc mắt nội dung. Cái này mặt trời bên trong có đại bí mật. Lâm Phong trong lòng kết luận. Nơi này quá mức kỳ quái, Lâm Phong tìm được Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi càng là không muốn dừng lại lâu, bận bịu kéo lấy hai người hướng phía dưới bay đi. Tốc độ rơi xuống, so sánh với thăng càng nhanh, Lâm Phong thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, mới có thể hòa hoãn chính mình trong nội tâm sợ hãi. Không ngừng rơi xuống trọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày công phu mới miễn cưỡng thoát ly cái phạm vi này. Phong Thiện Yêu Vương chính như chính nàng nói tới đồng dạng, cách mỗi một ngày chính mình liền sẽ suy yếu một tia, chỗ độ cao cũng không ngừng hạ xuống, bây giờ đã xa xa thoát ly mặt trời phạm vi. Nàng không dám khinh thường, mỗi một ngày đều dùng thần thức đảo qua bốn phía, không dám buông lỏng ý một khắc. Ba đầu thần hoàng lão tổ cũng ở đây địa, sợ bỏ qua Lâm Phong đám người. Rốt cuộc, Phong Thiện Yêu Vương thần thức khẽ động. Phát giác được hai đoàn cực nóng năng lượng từ trên trời giáng xuống, ba cỗ khí tức quen thuộc nổi lên, nàng bận bịu mở ra hai cánh, nghênh đón tiếp lấy. A, mượn nhờ Lâm Phong ba người trong nháy mắt, Phong Thiện Yêu Vương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Lấy nàng thực lực, khẳng định không phải bị Lâm Phong đập, mà là thân thể kia một mảnh lơ đãng bị Thái Dương hỏa tinh đụng tới, liền ngay cả da lông đều bị thiêu đến cháy đen. Thần hoàng lão tổ đã nhận ra về sau cuống quýt đón, lấy chân nguyên bảo vệ ba người, căn bản không dám dùng sao đi tiếp xúc lực lượng kinh khủng kia. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị làm bị thương. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Ngươi trước chứng minh ngươi là ta nhị tỷ. Lâm Phong chờ ở Thái Dương thần cung phủ cận hơn một tháng thời gian, Liễu Tiếu Tiếu cũng kém không nhiều khôi phục lại. Lâm Nhược Vũ sớm một bước canh giữ ở Huyền Vũ Phong, nàng vừa xuất quan liền nghênh đón tiếp lấy. Nghe Lâm Nhược Vũ mang tới tin tức, Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày lại, mang theo một tia ý mừng nói. Ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sắc. Ta về thần nữ cung về sau thuận tiện cùng đại sư tỷ đề chuyện này, nàng lúc ấy liền sao thượng gia hỏa nói là tìm Diệp Thuần tâm sự. Qua một ngày nàng mới trở về, kết liễu ngươi đoán làm gì? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Có chiến đấu qua dấu hiệu. Sai, nàng đột phá. Lâm Nhược Vũ nói. Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn đột phá, đây không phải gặp rủi sao? Tiểu hỗn đàn cùng Diệp Thuần đánh có thể đột phá, chính mình cùng với nàng đánh cũng có thể đột phá, hiện tại liền ngay cả đại sư tỷ đều có thể đột phá, cái này có chút quá tà môn. Diệp Thuần, thế mà còn có năng lực này. Liễu Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Vũ ngược lại là có chút đắng buồn bực, Diệp Thuần lại thần, giống như cũng cùng với nàng không có quan hệ, cũng liền Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu có thể làm được một điểm này. Nếu như đổi lại nàng, không bị Diệp Thuần đánh chết mới là lạ. Hơn nữa đại tỷ nói đem Diệp Thuần đánh một trận, lấy nàng tính tình chắc chắn sẽ không nói dối. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói. Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn hưng phấn, nàng đương nhiên minh bạch Dịch Thiên Tuyết là có sao nói vậy cá tính, không thể là vì mặt mũi đi vung cái này láo. Cho nên Diệp Thuần bị đánh, rất có thể chính là sự thật. Dịch Thiên Tuyết cũng hoàn toàn có thực lực này, chính mình có thể cùng Diệp Thuần chia 5 năm kia đổi thành đại sư tỷ, ngược nàng càng là không có thương lượng sự tình. Vấn đề này không thể cứ tính như vậy. Liễu Tiếu Tiếu tâm tư khẽ động. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đau khổ chứng nói. A, ngươi không biết còn muốn đi tìm nàng phiền phức đi, còn là đừng ác, hai người các ngươi lần trước đánh lên đến, mau đưa ta dọa cho chết rồi. Lâm Nhược Vũ cảm giác các nàng cùng Dịch Thiên Tuyết đánh còn tốt. Dù sao đại sư tỷ kia là tính áp đảo cường đại, lưỡng bại câu thương khả năng cơ hồ không có. Có thể Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần thực lực tại sàn sàn với nhau, thật muốn đánh ra tức giận, sớm muộn cùng lần trước, hai người cùng một chỗ xong đời, trời mới biết lần tiếp theo môn chủ còn đến hay không được đến cứu các nàng. Nghĩ gì thế? ta cũng không có dự định lại cùng với nàng đánh cái ngươi chết ta sống, ta là nói tại đại sư tỷ đánh nàng trong chuyện này làm văn chương. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt. Nàng lại không thích tìm tai vạ, cùng Diệp Thuần đánh hậu quả quá nghiêm trọng, nàng ăn nhiều chết no. Lâm Nhược Vũ trong lòng khẽ động. Ngươi muốn làm gì ẩn ý? Ta muốn đem chuyện này cải biên thành tiểu thuyết, tựa như lần trước độ kiếp kinh nghiệm bao đồng dạng, hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt, kiếm lời lớn. Liễu Tiếu Tiếu nói ra kế hoạch của mình. Lâm Nhược Vũ đồng tâm hỏi vội. Ta đến viết thay được hay không, ta biết mọi chuyện cần thiết trải qua. Ngươi gần nhất cũng không phải rất kém cỏi tiền a. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Lâm Nhược Vũ cười nói. Chẳng lẽ còn có ai sẽ ngại nhiều tiền? Nàng gần người nhất phần nước lên thì thuyền lên, lại ngồi tại thần nữ cung cái này đại tài chủ trên thuyền, không ngừng thu nạp các nàng tồn chứ linh thạch, đã có tương đương số lượng. Liễu Tiếu Tiếu đã nói, xưa nay không hố người. Lấy quan hệ của hai người, nàng thậm chí dự chi một bộ phận ban thưởng cho Lâm Nhược Vũ. Cái này để Lâm Nhược Vũ nếm đến ngon ngọt, quay đầu tưởng tượng, chính mình nhiều năm như vậy đến tột cùng là làm sao qua được, nàng cảm thấy đó là cái kỳ tích. Tên sách liền dùng đỉnh phong chiến. Liễu Tiếu Tiếu cuối cùng đánh nhịp. Phương diện này nàng liền hoàn toàn dạy cho Lâm Nhược Vũ đến xử lý, gia hỏa này vì kiếm tiền, cái gì đều học, thượng vàng hạ cám đồ vật, đều biết một chút. Hơn nữa nàng nghiên cứu qua lịch sử, tại học thức phương diện cũng không kém. Viết ra đồ vật, sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Nhược Vũ sáng tác tốc độ rất nhanh, có chút vượt qua Liễu Tiếu Tiếu dự kiến, nàng coi là làm gì cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian, trên thực tế bất quá 3 ngày công phu liền hoàn thành. Gia hỏa này trong mắt thấm lấy tơ máu, lấy nàng nguyên anh cảnh tu vi đều có thể dày vò thành cái dạng này. Thế nào? Hài lòng không? Lâm Nhược Vũ thấp thỏm nói. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút, lắc lắc đầu nói. Trên đại thể vẫn được, hạch tâm phương diện còn chưa đủ. Chỗ nào không đủ? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Liễu Tiếu Tiếu chỉ vào trong đó một chút nói. Ngươi đem lão tam viết quá thần, không phù hợp thử một chút. Ngươi hẳn là đưa nàng tạo thành nhân vật phản diện, sau đó bị lão đại ngược mới được. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lấy Lâm Nhược Vũ cùng Liễu Tiếu Tiếu quen thuộc trình độ, chỗ nào không biết nàng là có ý gì. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Minh bạch, minh bạch. Phần lớn nội dung không cần sửa chữa, chỉ cần sửa chữa chi tiết phương diện. Lần này Lâm Nhược Vũ một ngày công phu liền ngã đưa ra tới. Liễu Tiếu Tiếu sau khi xem tương đương hài lòng, đầu ngón tay vỗ nói. Tốt. Ta đi tìm người lấy ra, tranh thủ làm đến huyền cơ môn nhân thủ một quyển. Kế hoạch lớn triển khai, Liễu Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh. Dưới tay nàng sự nghiệp, liên quan đến các ngành các nghề, nhân tài rất nhiều, ra sách phương diện này đã không phải là lần đầu tiên, trước lạ sau quen, lần này so độ kiếp kinh nghiệm bao còn nhanh hơn. Lại phối hợp Thiên Phong Đường giao hàng nhân thủ, đem tin tức này hoàn toàn tuyên truyền ra ngoài. Tiểu hoàng áo các tu sĩ ngược lại là rất hưng phấn, dù sao Liễu Tiếu Tiếu mỗi lần chuyển bước phát triển mới đồ chơi, bọn hắn liền có thể được lợi. Những người này mặc dù nói không có giấy đến đồng tiền lớn, nhưng là tiền trinh không kém. Bộ phận này tài nguyên đầu nhập trong tu luyện, tu vi không ngừng tăng lên. Có người tu vi tăng lên đến kim đan cảnh về sau, cũng liền từ bỏ tiến đưa giao hàng, dù sao kim đan cảnh về sau. Kiếm tài nguyên thủ đoạn liền có thêm rất nhiều. Bất quá huyền cơ môn không ngừng có máu mới bổ sung tiến đến, cái này một bộ phận người làm sao cũng sẽ không thiếu khuyết. Thiên Phong Đường sáng tạo hình thức, khiến cái này đệ tử nhiều hơn mấy phần vượt qua trúc cơ cảnh cơ hội, tự nhiên cũng bị huyền cơ môn trên phạm vi lớn duy trì. Bây giờ Liễu Tiếu Tiếu vừa ra sách, những người này ở đây tiến đưa giao hàng sau khi, liền bắt đầu tuyên truyền đứng lên. Mua sắm phương thức cũng đơn giản, trực tiếp thông qua bọn hắn mua sắm, có thể có một bộ phận ưu đãi, chủ yếu nhất là thuận tiện, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể trực tiếp đưa tới. Người tu chân phần lớn chỗ ở trong nhà, loại phương thức này còn là vô cùng được hoan nghênh. Có Liễu Tiếu Tiếu khổng lồ như thế tài nguyên duy trì, đỉnh phong chiến quyền tiểu thuyết này bất quá hơn tháng thời gian, liền hoàn toàn ở Huyền Cơ Môn bán chạy. Toàn bộ Huyền Cơ Môn bên trong cơ hồ tìm không thấy một cái không biết, Dịch Thiên Tuyết đánh Diệp Thuần người. Diệp Thuần là ai? Rất nhiều người không biết. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp dùng Bách Huyễn Phong chân truyền xưng hô nàng đơn giản bạo lực, người khác xem xét liền có thể minh bạch. Bất quá hơn tháng thời gian, chuyện này liền thành đám người say rượu tâm tình vốn liếng, Liễu Tiếu Tiếu cũng triệt để chọc giận Diệp Thuần. Một ngày này, Diệp Thuần mang theo Lâm Nhược Vũ đi bên ngoài thị sát, trở lại Huyền Vũ Phong về sau. Trông coi Huyền Vũ Phong đầu châu sững sờ, bỗng nhiên nói: "Công chúa, ngài tại sao lại trở về rồi?" Liễu Tiếu Tiếu ra thích dùng ngưu yêu cũng không phải không có đạo lý. Loại này yêu tộc tiên thiên tính thiếu gân, tính cách tương đối chất phác, mặc dù cũng có xảo trá hạng người, nhưng chỉ tại số ít. Cho nên nói đứng lên lời nói, liền tương đối trực tiếp. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại. Lại. Ngày không phải vừa rồi rời đi sao? Cách này ngưu yêu ngược lại là buồn bực đứng lên. Một nháy mắt, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ liền hiểu, lão tam chui chỗ trống, khẳng định vùng trộm đã tới. Liễu Tiếu Tiếu không dám dừng lại, bay thẳng tiểu bảo khố mà đi. Lấy Diệp Thuần cá tính, chính là tặc không đi không, nàng đến thăm Huyền Cơ Môn, không có khả năng tay không trở về, lại thêm gần nhất tiểu thuyết danh tiếng đang thịnh, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới xem một chút. Mở ra tiểu bảo khố môn, Liễu Tiếu Tiếu kiểm tra một hồi bảo khố, lập tức đen khuôn mặt. Cái thằng trời đánh lão tam trộm ta bốn cái bảo bối đi. Lâm Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Còn may là bốn cái, nàng làm sao mới cầm ít như vậy? Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ đạp chân nói. Ngươi biết cái gì, cái này bốn cái thêm lên giá trị đều hơn vạn, mấu chốt ta đặc biệt ra thích cái này bốn cái bảo bối, nàng đến tột cùng là làm sao mà biết được? Lâm Nhược Vũ rụt rụt đầu, đối với cái kia kinh khủng tam tỷ, lại có nhận thức mới. Tức chết ta rồi, cho ta tiểu bảo khố bày trận, ta cũng không tin ngăn không được tên kia. Liễu Tiếu Tiếu thở phì phò nói. Lâm Nhược Vũ sững sờ, ngay sau đó lui về phía sau hai bước chăm chú nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu mới nói. Bày trận có thể, nhưng là ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi là ta nhị tỷ, nếu là ngươi là tam tỷ, ta chả không bị ngươi hố chết. Liễu Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy bẩn thiểu gia hỏa này lý do, lo nghĩ của nàng cũng coi như chính xác. Vạn nhất chính mình là giả mạo, nàng bố trí trận pháp, đem thật ngăn tại bên ngoài, chỉ sợ lại muốn gây một thân tao. Hai người giày vò nửa ngày, Lâm Nhược Vũ cuối cùng kết luận Liễu Tiếu Tiếu là bản tôn, lúc này mới cầm nàng cho tài nguyên tại tiểu bảo khố bên ngoài ra cố trận pháp, tranh thủ để Diệp Thuần vào không được. Nàng còn có chút không yên lòng nói. Cụ thể ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm, tam tỷ người kia thần thông quảng đại, ta cũng không biết nàng đến lúc đó có biết dùng hay không phương pháp gì, lừa ta tới giải khai trận pháp, khó lòng phòng bị a. Một điểm này Liễu Tiếu Tiếu cũng mười phần tán đồng, có như vậy cách lão tam để cho người ta rất nhức đầu. Cũng không lâu lắm, Liễu Tiếu Tiếu bọn thủ hạ liền truyền đến tin tức. Nói nàng tại Ngũ Đại Châu từng cái cửa hàng, lấy đi không ít tài chính, thậm chí còn có một bộ phận tiền trang linh thạch. Cái này chết ra hỏa. Liễu Tiếu Tiếu chọc giận gần chết. Lâm Nhược Vũ náo minh bạch, nàng nói. Tam tỷ làm như vậy, chính là nói cho ngươi, nàng tùy thời có bản lĩnh dọn không ngươi tất cả gia sản, đang cùng ngươi thì uy đây. Việc này chúng ta không xong. Liễu Tiếu Tiếu hung ác nói. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ, dò hỏi. Nếu không thì chúng ta hòa giải tính toán. Tiểu sư để lại không sự tình, hai người các ngươi như vậy náo xuống dưới, nhờ có nha. Không được, ta cũng không tin ta không thu thập được nàng, cùng ta tìm lão đại đi. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi nói. Muốn bắt được Diệp Thuần, nàng thật đúng là làm không được. Dù sao tên kia tùy tiện lẫn trong đám người, muốn tìm đến nàng rất khó khăn, có thể đại sư tỷ không giống. Đại sư tỷ người kia đặc biệt thần.

Nhưng vô luận Liễu Tiếu Tiếu làm sao suy nghĩ, cũng không tìm tới một chút dấu vết để lại. Nếu là thật có thể tại Lão Tam trong nhà mở cửa sau kia, nàng Liễu Tiếu Tiếu về sau hoàn toàn có thể đổi bị động làm chủ động nha. Lâm Nhược Vũ nhìn chung quanh. Diệp Thuần là nàng hộ khách, nàng là có phẩm đức nghề nghiệp người, cho nên tận lực không bán đi Diệp Thuần. Đại gia cũng minh bạch điểm ấy, cũng tỉ như Diệp Thuần trong tay trận bàn, rõ ràng là nàng chơi đùa đi ra, đại gia cũng không hỏi nhiều. Liễu Tiếu Tiếu là chính mình kim chủ, đại sư tỷ là lão đại, Lâm Phong là tiểu tướng tốt. Nàng liền xem như dùng cái mông đến cân nhắc chuyện này, đều biết chính mình hẳn là đứng tại một bên nào. Được, làm đi. Lâm Nhược Vũ cắn răng, không thèm đếm xỉa. Nàng vội vàng tìm kiếm trận pháp tung tích, Lâm Phong cái này lấy ra thần hoàng lão tổ ban thưởng tiên quả, mỗi người nhét một đống cảnh giới còn thấp trái cây, đại gia liền làm hoa quả đến giải khát. Cao một chút trước hết tồn đứng lên, chậm rãi ăn lấy. Lâm Nhược Vũ có chút buồn bực nói. Vì cái gì đường đường thần hoàng nhất tộc lão tổ thế mà ngay cả trúc cơ cảnh ăn vào trái cây đều có a? Ngươi đây liền không hiểu được đi, đến rồi người ta cảnh giới kia trái cây cái gì không có chút ý nghĩa nào, thuần túy chính là nhỏ ăn vặt mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu chứng trạc đàng hoàng giải thích đứng lên. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, lúc này mới yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Phong cho nàng một đống trái cây, bên trong từng cái cảnh giới đều có, thậm chí vạn tượng cảnh tiên quả đều có, tiên quả đều ẩn chứa lượng lớn linh khí. Hơn nữa ăn đứng lên không nhiều lắm tác dụng phụ. Cẩn thận một suy nghĩ, nàng phát hiện bây giờ bảy mạch chân truyền bên trong, ngoại trừ Hứa Linh Vân, là thuộc chính mình tu vi thấp nhất. Người ta Hứa Linh Vân tu vi thấp, nhưng chịu không được nổi tình cao, Linh Vân lão tổ thân phận có thể tiếu ngạo toàn bộ ngũ Đại Châu. Nàng có thể liền không đi, mặc dù bày ra cái cường đại sư phụ, nhưng mình thực lực có hạn, ý nghĩa không lớn. Ta phải thêm chút sức tăng cao tu vi, gần nhất cất không ít linh thạch, hỏi lại sư phụ đòi hỏi một chút, đem những này trái cây bán một bộ phận, hẳn là có thể góp đủ tăng lên tới vạn tượng cảnh linh thạch. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, nàng so với đám người có một cái chỗ tốt, đó chính là không cần truy cầu cực hạn, chỉ cần tốc độ cùng với cảnh giới là được rồi. Yên lặng thu một bộ phận trái cây, cái này nho nhỏ động tác bị Lâm Phong phát hiện. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút chạy tới nói. Tứ sư tỷ, trái cây ngươi giữ lại ăn đi, đừng lão nghĩ đến cầm đi bán, chỗ ta có không ít pháp bảo đan dược, dù sao cũng dùng không hết, chuyển cho ngươi một chút, ngươi cầm đi đổi linh thạch hoa. Nói xong trực tiếp dùng chính mình bảo hộ lô nhắm ngay Lâm Nhược Vũ bảo hộ lô miệng liền hướng bên trong nhét. Nhất mạch tương truyền cha truyền con nối bảo hộ lô, chẳng những có thể lấy dùng đồng dạng cấm chế thủ đoạn mở ra, càng là có thể trực tiếp dùng loại này thuận tiện phương thức truyền lại vật phẩm. Thần thức xem xét bên trong, Lâm Nhược Vũ tiểu tâm can bịch bịch nhảy, cảm động đến ào ào. Đây là tiểu sư để không biết chính mình bị hắn ăn hết tình huống, nếu là hắn biết rõ, đoán chừng toàn bộ bảo hộ lô đều ném qua tới, bất quá Lâm Nhược Vũ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng điểm ấy đi hố hắn. Từ thần hoàng lão tổ nơi đó đạt được đại bộ phận pháp bảo đều bị Lâm Phong ngã tới, còn dựng vào một bộ phận lục sư tỷ cho đan dược. Thậm chí Lâm Phong còn đổ một bộ phận linh thạch đi qua. Có thể ta còn là không nỡ a. Lâm Nhược Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Nàng loại này nghèo đã quen người, ăn chính là kém nhất, mặc chính là đồng dạng, dùng cũng là qua loa, có cái gì tốt đồ vật, bản năng liền sẽ toát ra một cái ý niệm trong đầu, ta bán nó rồi, có thể đổi bao nhiêu linh thạch, có thể sử dụng bao lâu. Loại tư tưởng này đã thâm căn cố đế, coi như gần nhất hơi có chút tiền trinh, nàng đều không đổi được. Lâm Phong cười khổ đứng lên, giơ tay lên bên trong một cái quả nhỏ nói. Há mồm. Lâm Nhược Vũ bản năng hé miệng, Lâm Phong trực tiếp cho nàng nhét đi vào, ngay sau đó bày ra một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng đến. Ngươi tổng không có ý tứ phun ra cầm đi bán đi. Lâm Phong cười hắc hắc. Lâm Nhược Vũ con mắt có chút ướt át, cắn một cái mở tiên quả ngọt ngào quả dịch, chính liền tâm phi đều ngọt thấu. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên dùng khóe mắt liếc qua thấy cảnh này trong lòng cảm thấy chát. Lâm Phong cầm trái cây, lại hướng Liễu Tiếu Tiếu hô. Nhị sư tỷ tiếp chiêu. Trực tiếp một cái trái cây thả tới, Liễu Tiếu Tiếu thân hình khẽ động trực tiếp dùng miệng tiếp được cắn một cái, cả người cười đứng lên, con mắt đều nhanh híp thành một đầu tuyến. Đại sư tỷ gặp tình huống này cũng bu lại. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Phong, chỉ miệng của mình, ra hiệu chính Lâm Phong cũng muốn. Cho đại sư tỷ cho ăn, Lâm Phong thật đúng là không dám suy nghĩ, dù sao đại sư tỷ nghiêm túc, hơn nữa tích uy đã lâu. Lâm Phong đành phải cầm lấy một cái trái cây đưa tới, đại sư tỷ trực tiếp một ngụm ngậm xuống đi, bờ môi thậm chí còn lơ đãng chạm đến Lâm Phong ngón tay. Một màn này lập tức để Lâm Phong trong lòng rung động, một cỗ dị dạng cảm xúc thăng lên trong lòng. Nhìn xem đại sư tỷ hồng nhuận nhuận bờ môi, Lâm Phong lơ đãng nuốt nước miếng một cái, lúc này mới cảm thấy, nguyên lai đại sư tỷ cũng là sẽ dụ hoạt người, còn là loại kia cực kỳ tự nhiên dụ hoạt. Loại này thuần thiên nhiên dụ hoạt tư thái, liền ngay cả thái thượng Mỹ thực phủ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tìm được. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên một tiếng truyền đến, mười phần mừng rỡ. Nàng quan sát ra phủ cận địa mạch hướng đi, rốt cuộc tìm được Bách Huyễn Phong trận pháp một vòng, nhìn xem trận pháp trình độ cơ hồ bao phủ chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi. Thậm chí Bất Lão Phong mười mấy cái phong mạch đều bị hắn dùng làm bày trận cơ sở. Bài trừ sự tình, Lâm Nhược Vũ là không dám suy nghĩ, bất quá chỉ là mở cửa sau, nàng còn là có nhất định biện pháp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp nàng đã bay thấp bầu trời, tại một chỗ bên trong dãy núi bố trí trận pháp. Giúp ta một chút. Lâm Nhược Vũ đưa qua một chút bày trận vật liệu, đồng thời báo cho biết đám người bố trí ở đâu chút phương hướng. Nàng bố trí trận pháp, mặc dù không lớn, nhưng mười phần rườm rà, tất cả mọi người tham dự trong đó, giúp nàng bố trí vật liệu, cũng hao phí dòng dã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhược Vũ vỗ hai tay nói. Xong rồi. Trận pháp nguyên lý rất đơn giản, nàng lấy ra một bộ phận địa mạch, đem chính mình trận pháp dung nhập Bách Huyễn Phong trận pháp một vòng bên trong, chẳng những tiết kiệm trận pháp tài nguyên tiêu hao, càng là hoàn mỹ phù hợp ở trong đó. Lâm Phong im lặng nhẹ gật đầu, không hổ là chính mình tứ sư tỷ. Người khác bố trí trận pháp, hàng đầu từ uy lực vân vân thuận tiện tới tay, mà nàng đi ngược lại con đường cũ, từ tiết kiệm hao tài phía trên vào tay. May mắn nàng trận pháp nhất đạo xác thực tạo nghệ bất phàm, nếu như biến thành người khác đến, đoán chừng như vậy liền thành bá đậu công trình. Lâm Nhược Vũ tại chỗ truyền thụ đám người vào trận phương pháp, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nghe được nhất là hắn chăm chú, hai mắt đều đăm đăm, liền trông cậy vào dùng trận pháp này. Khi có cơ hội đi hố một hố Lão Tam, hai người đều là tám lạng nửa cân, bị Lão Tam hố không chỉ một lần, nếu như không tìm về chàng tử thật sự là không nói được. Dịch Thiên Tuyết có chút không hứng thú lắm đối với kiếm pháp cùng ăn ngoài ra đồ vật, nàng không quá cảm hứng thú vị. Để nàng để phá trừ trận pháp, nàng nhất định sẽ lựa chọn bạo lực, nếu như bạo lực phương thức phá giải không được, nàng cũng sẽ trực tiếp từ bỏ. Đám người xuyên qua trận pháp, tiến vào Bách Huyễn Phong bên trong. Liễu Tiếu Tiếu dùng sức hít hít mấy ngụm linh khí, thản nhiên nói. Đây chính là trong truyền thuyết Bách Huyễn Phong, truyền ngôn có thể đạp vào Bách Huyễn Phong người cũng không nhiều. Lâm Phong nhìn chung quanh cảnh sắc vẫn còn rất quen. Lâm Nhược Vũ lấy ra một cái trận bàn nói. Cũng không biết tam tỷ có hay không tại, chúng ta cẩn thận một chút. Không muốn bại lộ chính mình, trận pháp này có thể ẩn tàng khí tức của chúng ta, lấy tam tỷ tu vi không phát hiện được. Diệp Thuần bất quá vạn tượng cảnh tu vi, Lâm Nhược Vũ mặc dù vẫn chưa tới vạn tượng cảnh, nhưng nàng trận pháp tu vi đã sớm siêu việt vạn tượng cảnh cấp độ. Trận bàn khởi động thật mỏng màn sáng bao phủ đám người, đem mọi người khí tức một mực khóa tại trận pháp phạm vi bên trong. Đám người hướng phía đỉnh phong đi đến, tại giữa sườn núi thời điểm, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nói khẽ. Có người. Đại gia thần sắc nghiêm một chút, nhao nhao giấu ở nơi bí ẩn, tận lực không làm ra một điểm động tĩnh đến, miễn cho đã quấy rầy đối phương. Bách Huyễn Phong trên sườn núi, không biết khi nào trồng đầy đại lượng hoa cỏ, đủ mọi màu sắc đóa hoa hình thành một mảnh biển hoa, có mới triển khai hai, ba mảnh cánh hoa, có còn là sắp mở ra cánh hoa nụ hoa, nhìn lên tới trướng bụng đến lập tức sẽ vỡ tan, có cánh hoa toàn bộ triển khai, lộ ra màu vàng nhạt nhụy hoa. Một thiếu nữ bộ dáng nữ tử, tại trong biển hoa dạo bước, tản ra mái tóc, cơ hồ rủ xuống đến rồi phần eo, đơn giản liên y váy trắng. Lộ ra hai đầu trắng nõn cánh tay, dù cho là tại trong buổi tối, lại để cho người ta có loại trông thấy tiên nữ cảm giác. Diệp Thuần. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Hẳn là Diệp Thi. Mấy người bên trong, liền Lâm Phong cùng Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người tiếp xúc nhiều nhất. Hai người mặc dù dùng chung một cái thân thể, nhưng vô luận là khí chất còn là tâm tính đều chênh lệch rất lớn. Diệp Thuần cho người cảm giác hơi có vẻ âm trầm, rất là kiềm nén. Diệp Thi cả người thì như ánh nắng ấm áp. Hai người một cái thân thể, hai loại cực đoan khí chất, một cái lạnh lùng, một cái ánh nắng quen thuộc Diệp Thuần khí chất, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thi thời điểm, rất là để cho người ta kinh diễm. Lá! Diệp Thi! Lâm Phong đã không nhịn được, liền xông ra ngoài. Nghe được Lâm Phong âm thanh, Diệp Thi ngược lại không có lộ ra làm sao kinh ngạc, nàng cũng không quay đầu lại, khẽ cười nói. Ừ, là ta. Một nháy mắt, Lâm Phong cơ hồ quên đi nên nói chút cái gì, tại nhìn thấy Diệp Thi phía trước, Lâm Phong cũng nghĩ qua rất nhiều, có rất nhiều muốn nói, đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Thật là khi nhìn thấy nàng thời điểm, những lời kia sớm đã bị Lâm Phong quên mất không còn một mảnh. Ngươi vẫn còn ở đó. Liền tốt. Lâm Phong giống như là thở dài một hơi. Tại coi là Diệp Thi bị Diệp Thuần thôn phệ hết thời điểm, Lâm Phong cả người mười phần bối rối, thậm chí vẫn luôn nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Cùng Diệp Thi thời gian chung đụng không nhiều, có thể nàng lại để Lâm Phong khó mà quên mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu Tiếu đi ra, hỏi thăm đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Dù sao ta chính là khó chịu. Diệp Thi bó lấy trong gió phiêu tán tóc dài đồng dạng khuôn mặt. Nàng lại cực điểm ôn nhu để cho người ta nhìn thật là không có thói quen. Một thể đôi hồn loại tình huống này kiểm soát thân thể thời điểm, hao tổn so với người bình thường lớn rồi chừng gấp đôi, coi như Diệp Thuần thực lực bất phàm, vẫn như cũ cầm phương diện này không có cách nào, cho nên nàng chỉ có thể ban ngày hành động, mà ban đêm là thời gian của ta. Lâm Phong liền buồn bực. Có thể ngươi ban đêm làm sao không tìm đến chúng ta? Diệp Thi cười khổ nói. Nàng nơi nào sẽ thả ta ra ngoài, Bách Huyễn Phong trận pháp bị người từng dở trò, ta lại không hiểu trận pháp, căn bản ra không được. Lâm Phong lập tức im lặng, chết lão tam, thật không biết xấu hổ thủ đoạn. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đơn giản mấy câu, liền có thể đem sự tình giải thích rõ rõ ràng sở. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Nhược Vũ cùng Dịch Thiên Tuyết, hướng các nàng nháy nháy mắt. Hai người lập tức minh bạch nàng ý tứ, đều hướng phía bốn phía đi ra ngoài. Còn chưa tới qua Bách Huyễn Phong đâu, chúng ta bốn phía đi xem một chút, các ngươi cố gắng tự ôn chuyện đi. Liễu Tiếu Tiếu nói. Nàng biết Lâm Phong cùng Diệp Thi ở giữa sự tình ăn dấm không ăn dấm, cụ thể chính nàng cũng nói không rõ ràng, nhưng lúc này vẫn như cũ quan tâm cho hai người đưa ra một chỗ thời gian. Diệp Thi mỉm cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu tinh thần một hoảng hốt, chớp mắt tỉnh ngộ lại về sau thẳng lung lay đầu, không quen, không quen, Diệp Thi tính cách này nàng thế mà sinh ra một tia không quen cảm giác. Nếu như là lão tam Diệp Thuần chủ đạo thân thể, lúc này, hai người nên đánh nhau, gọn gàng mà linh hoạt. Nàng hai tay chắp sau lưng, tùy ý tuyển một cái phương hướng đi tới. Diệp Thi đi vào Lâm Phong bên cạnh kéo Lâm Phong tay, mang theo hắn tại cánh đồng hoa bên trong dạo bước. Lâm Phong có loại cảm giác thời gian mấy năm, Diệp Thi phảng phất thành thục không ít, mới gặp nàng lúc non nớt, đã rút đi không ít, liền như là chính mình đồng dạng có loại trưởng thành cảm giác. Diệp Thuần nàng. kỳ thật rất đáng thương, mặc dù nàng luôn luôn tìm ngươi phiền phức, thậm chí đã từng muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể nể mặt ta tha thứ nàng. Diệp Thi nhẹ nói, mười phần ôn nhu. Đối với Diệp Thuần người này cảm giác, Lâm Phong ngay từ đầu khẳng định vừa tức vừa giận, hận không thể giết chết nàng. Dù sao cho dù ai mạng nhỏ bị để mắt tới đều không có cách nào thản nhiên lấy đúng, hơn nữa Diệp Thuần ngay từ đầu thái độ, không có chút nào đạo lý có thể giảng, ra tay mười phần ngoan độc. Lâm Phong lúc ban đầu không dám trả thù nàng, thuần túy là bởi vì địa vị của nàng vấn đề. Lúc kia, Diệp Thuần là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, chính mình đâu. Bất quá là Thiên Tuyết Phong nhỏ tạp dịch miễn cưỡng xem như cái ngoại môn đệ tử. Có các sư tỷ chiếu cố yêu thương, vậy cũng không phải Lâm Phong có thể bốc đồng lý do. Dù sao tại Huyền Cơ môn bên trong, lấy chân truyền đệ tử thân phận, muốn đối phó một cái ngoại môn đệ tử quá dễ dàng, mà chân truyền đệ tử đối đầu chân truyền đệ tử, vậy liền mười phần phiền phức. Coi như Dịch Thiên Tuyết cùng với Liễu Tiếu Tiếu hai người tương đương phẫn nộ, cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ Lâm Phong, mà không cách nào trực tiếp từ Diệp Thuần phương diện ra tay. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong cũng ít nhiều biết Diệp Thuần làm như thế nguyên nhân. Chính mình cùng với nàng ở giữa nhân quả rất sâu, tính lên tới vẫn là bị môn chủ Diệp Xuân thu hố một thanh. Hắn lấy kiếp tiên thần diệu thủ đoạn, lại xuất hiện ngày đó chính mình đối đãi Diệp Thuần một màn, mà Lâm Phong cũng là bởi vì này cùng Diệp Thuần thành lập một loại kỳ diệu nhân quả quan hệ. Hỏi Diệp Thuần vì cái gì nhất định muốn giết chết Lâm Phong. Chính nàng đều nói không rõ lắm, luôn cảm giác mình chính là hận hắn hận đến ghê gớm, lại bởi vì Lâm Phong quấy rối tại Diệp Thi bên này thọc cái sọt, dẫn đến nàng nhiều năm mưu đồ một chiều thành không. Loại tình huống này, phẫn nộ là rất bình thường, hai loại cảm xúc một chồng thêm, sinh ra loại kia tâm tư cũng rất bình thường. Lâm Phong lúc trước ngược lại là nghĩ tới đợi đến chính mình tu vi càng mạnh một chút thời điểm, khẳng định phải tìm về cái này chàng tử đến, có thể theo cùng Diệp Thuần chậm rãi tiếp xúc. Biết nàng quá khứ về sau, Lâm Phong ý nghĩ thế này ngược lại càng thêm phai nhạt. Lại thêm có Diệp Thi ở giữa điều hòa, giết chết Diệp Thuần chẳng khác nào giết Diệp Thi, lấy Diệp Thi đối với mình tình cảm cùng trợ giúp, Lâm Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện này. Lâm Phong gật đầu nói, yên tâm đi, ta minh bạch, ngày xưa nàng mặc dù tổng nhằm vào ta, nhưng nhiều lần thủy chung là nàng đã cứu ta, những chuyện này ta phân rõ ràng, đại gia về sau nhốn nháo không quan hệ, sinh tử tranh đấu còn là miễn đi. Lâm Phong không phải người không phân biệt nặng nhẹ, còn nữa cũng không phải đầu đất. Ngó ngó môn chủ Diệp Xuân Thu cái kia thái độ. Hắn mặc dù nhìn lên tới cái gì cũng không làm, trên thực tế vụng trộm giúp Diệp Thuần không ít, liền ngay cả thần hồn loại này trọng yếu đồ vật, hắn cũng dám chém xuống không ít thả trên người Diệp Thuần, liền vì bảo vệ tính mạng của nàng. Nếu có người muốn động Diệp Thuần, cho dù là Lâm Phong, chỉ sợ hắn đều biết ngang nhiên xuất thủ. Vậy là tốt rồi, ta chả lo lắng ngươi nghĩ quẩn đâu, có một số việc ta khả năng tạm thời không thể giải thích cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải tin tưởng chúng ta, cũng muốn tin tưởng Diệp Thuần, một ngày nào đó nàng có thể thoát khỏi chính mình số mệnh. Diệp Thi tiếp tục nói, chúng ta độ kiếp thời điểm, nữ đế hóa thân nói nàng ứng kiếp mà sinh, tất nhiên bởi vì cướp mà chết, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Diệp Thi cười khổ lắc đầu, cái này một bộ phận, vừa lúc chính là nàng không thể giải thích một bộ phận. Lâm Phong nhìn nàng thần sắc, liền minh bạch nàng có chỗ lo lắng, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Về sau ngươi cũng không nên quá lo lắng ta, chỉ cần Diệp Thuần không có việc gì, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa ta cho ngươi biết một cái bí mật, mặc dù dựa theo đồng dạng tình cảnh tới nói. Một thể đôi hồn là có thể lẫn nhau chém giết, tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng ta cùng với nàng có chút ngoại lệ, nàng tuyệt đối không có cách nào thôn phệ ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Diệp Thuần mỉm cười. Lâm Phong không hiểu ra sao, có chút không làm rõ được nàng lời này ý tứ. Đã như vậy, chúng ta có thể hay không nếm thử chuẩn bị cho ngươi cái thân thể đi ra. Ta nhìn lục sư tỷ thân thể kia liền rất vô cùng kỳ diệu, đi cầu nàng, hẳn là có thể có biện pháp đi. Lâm Phong đề nghị. Diệp Thi lắc đầu nói. hiện tại còn không phải thời điểm, chờ thời cơ đã đến, ta cùng Diệp Thuần sẽ tách ra. Ban đêm gió mát có chút ý lạnh, mặc dù biết lấy Diệp Thi tu vi, không thể lại cảm giác được rét lạnh, Lâm Phong còn là không chịu được vươn tay phải của mình. Mấy cây ngón tay nhảy lên, có chút nghĩ muốn ôm vào ở cảm giác của nàng, nhưng lại không dám. Diệp Thi ngược lại là cười một tiếng, thân thể hơi méo, tựa vào Lâm Phong trong ngực, ngửi ngửi kia mùi vị quen thuộc, để nàng có một loại an tâm cảm giác. Một màn này mười phần ấm áp. Liễu Tiếu Tiếu đám người tuy nói là đi phủ cận đi một chút, có thể loại tình huống này, các nàng nào có loại kia du ngoạn tâm tình, giờ phút này từng cái giấu ở nơi xa, dụng tâm quan sát bên này. Lâm Phong hai người đắm chìm trong loại này ấm áp thế giới, hai người bên trong cũng không có đi chú ý tình huống của các nàng. Đây cũng là một bút nợ tình, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ trừng mắt Liễu Tiếu Tiếu, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết vượt lên trước chen miệng nói. Theo ta thấy mọi người cùng nhau cũng được. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nói. Phong Thiện Yêu Vương đều có thể lui nhường, ta cũng không phải không thể lui, có thể ta hiện tại khó chịu, ta chính là không nghĩ ra, cũng không thích loại tình huống này. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ngươi không nghĩ ra liền có thể ngăn cản tình thế phát triển. Chăm chỉ tới nói, người ta Diệp Thi cùng tiểu sư đệ cũng là quá mệnh giao tình, mặc dù thời gian chung đụng không nhiều, nhưng tình cảm cũng là tương đương thâm hậu. Đã từng một đoạn thời gian tìm kiếm Diệp Thi tung tích cơ hồ thành Lâm Phong ma chướng, là hắn tu vi không ngừng động lực để tiến tới. Diệp Thi bên này chưa chắc sẽ biến thành bây giờ cục diện. Nhưng khi đó Lâm Phong thụ thương, nàng vì để Diệp Thuần vận dụng cửu chuyển kim đan cứu người, mới hy sinh chính mình, dùng cách này đổi lấy Diệp Thuần gật đầu. Hơn nữa liền Lâm Nhược Vũ xem ra, tam tỷ Diệp Thuần bên kia thái độ cũng tương đương mập mờ. Cửu chuyển kim đan có bao nhiêu lợi hại? Trên lý luận chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, là có thể đem người kéo về. Nàng lúc trước cũng dùng qua cửu chuyển kim đan, đương nhiên biết loại đan dược này chỗ lợi hại. Hơn nữa loại đan dược này chẳng những vật liệu thu thập không nên, liền ngay cả luyện chế phương diện cũng mười phần khó khăn, lúc trước kém chút bức điên rồi Hứa Linh Vân. Có thể xưng ngũ đại châu tối cao tiêu chuẩn luyện đan Hứa Linh Vân đều kém chút điên mất, đủ để chứng minh loại đan dược này giá trị. Đan dược này đối với Diệp Thuần ý nghĩa cũng rất lớn, có thể nàng lúc trước sườn sốt đồng ý chuyện này. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ, mấy người này ở giữa sự tình quả nhiên là cắt không đứt lý còn loạn, mỗi người đều buồn bực không nói, ai cũng không làm rõ được trong lòng các nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Liễu Tiếu Tiếu nói là không làm được, mà không phải không được, kỳ thật đều để Lâm Nhược Vũ giật mình trong lòng. Cái này chẳng phải là nói chỉ cần có biện pháp để nàng nghĩ thông suốt, như vậy hết thảy đều không phải là chuyện. Đương nhiên cũng bao quát chính mình. Một bên Liễu Tiếu Tiếu đương nhiên không biết chính mình đám người bên trong có tên phản đồ, nàng chỉ là cắn răng, siết quả đấm trên không trung huy vũ mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói. Xoắn suýt chết ta rồi. Nàng vốn chính là tùy tiện người, cũng coi là trong lòng giấu không được lời nói. Rõ ràng là chính mình tới trước, bằng cái gì muốn tặng cho những người khác, có thể để nàng ra ngoài khóc lóc om sòm chơi xấu, lại hình như không thích hợp. Từ trong lòng cấp độ tới nói, nàng còn là rất cảm kích Diệp Thi, cũng đồng tình nàng tao ngộ, có thể nghĩ không thông chính là không nghĩ ra đây này. Nhìn nàng phiền não bộ dáng, Dịch Thiên Tuyết lại nói câu. Theo ta thấy cùng nhau gả quá khứ là biện pháp tốt nhất. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt. Lão đại ngươi bình thường không nói nhiều a, không gặp ngươi ngắn như vậy thời gian nói qua tái diễn lời nói, nhưng vì cái gì vấn đề này, ngươi cũng xoắn suýt hai lần. Kỳ thật cùng một chỗ cũng rất tốt nha, chúng ta bảy cái cũng không cần tách ra, nhiều vui vẻ nha. Lâm Nhược Vũ cũng tương đương hướng tới. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Ngươi muốn chết có phải hay không? Hai cái đô đầu lớn rồi, còn bảy cái nào bảy cái? Ngay cả Hứa Linh Vân đều tính cả có phải hay không kia muốn hay không đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng coi là. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, nàng cũng chính là thuận miệng nhấc lên, mặc dù thật có quyết định này chính là. Dịch Thiên Tuyết ở một bên trầm mặt đứng lên, nàng sờ lên cằm của mình suy nghĩ nói. Ta cũng muốn gả sao? Rất tốt nha. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, lời này của ngươi rất kinh thế hãi tục có được hay không? Còn là Liễu Tiếu Tiếu trước hết nhất kịp phản ứng, khóc lóc om sòm chơi xấu nói. Chúng ta không thảo luận cái vấn đề này, trời đã nhanh sáng rồi, mau chóng tới cho Diệp Thuần thêm chút chắn. Tìm tới trận pháp, bài trừ trận pháp đã hao phí một bộ phận thời gian, trời vừa sáng chính là Diệp Thuần sân nhà, các nàng khẳng định không thể ở chỗ này. Diệp Thi cũng có chút tiếc nuối, nhìn sắc trời một chút nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Ngươi so ta chả muốn gian. Nhanh, nhanh, nắm chặt thời gian, ta muốn cho lão tam trên mặt họa con rùa đen. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói lao đến. Lâm Nhược Vũ cùng Dịch Thiên Tuyết theo sau lưng, Lâm Nhược Vũ rất có hứng thú trần trờ nói. Nếu không thì ta cho nàng họa con gà con. Ta đến vẽ con vịt. Dịch Thiên Tuyết nói theo. Diệp Thi nổi lên một nụ cười khổ, nàng cười nói. Ta là không có vấn đề gì có thể khó như vậy đến cơ hội, các ngươi chẳng lẽ liền muốn dùng tại cái này chuyện bên trên. Liễu Tiếu Tiếu ba người lập tức sững sờ. Lâm Phong vội nói. Các ngươi là ngốc a, nếu là làm như vậy, khẳng định sẽ để lão tam biết chúng ta đi vào, về sau còn có hay không loại cơ hội này ai cũng không nói chắc được. Ta cảm thấy thép tốt phải dùng tại trên lưới đao mới được. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt một lát mới lên tiếng. Cũng đúng, cảm giác thật muốn làm như vậy, ta thua thiệt lớn. Lâm Nhược Vũ lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương nhiên không có ý kiến gì, mà Dịch Thiên Tuyết thuần túy là ở bên trong thêm phiền, nghĩ muốn theo Đại Lưu đi một đợt mà thôi. Nàng nhanh tỉnh. Diệp Thi có chút bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta mau chóng rời đi, tiểu hỗn đàn đi mau. Liễu Tiếu Tiếu nói gấp. Lâm Phong còn có chút không nỡ, dù sao lâu như vậy không gặp, lời muốn nói, muốn làm sự tình quá nhiều, chút điểm thời gian này căn bản không đủ dùng. Nàng là cái rất cảnh giác người, chúng ta khẳng định không thể gặp mặt thường xuyên, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội. Diệp Thi nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lúc này mới theo Liễu Tiếu Tiếu đám người rời đi Bách Huyễn Phong bên trong. Trời đã hơi sáng, đối với Lâm Phong mà nói, cái này ngắn ngủi một đêm, thế mà để hắn sinh ra một loại như mộng ảo cảm giác. Mắt thấy Lâm Phong tâm tình có chút xa xút, Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này sớm muộn có thể giải quyết, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi hai ngày. Chân truyền tại Huyền Cơ Môn địa vị đặc thù, muốn rời khỏi Huyền Cơ Môn cũng là thuận tiện. Chỉ bất quá Hắc Ám Đế Quốc ám sát sự kiện vẫn chưa hoàn toàn đi qua, Huyền Cơ Môn từ truyền tống trận chỗ thu hoạch được tin tức về sau, vẫn như cũ sẽ có cao thủ vụng trộm theo sau. Tiểu Tuyết cũng đột phá. Diệp Xuân Thu nhận được tin tức, thoáng sườn sốt. Không Hư Tử Khổ một gương mặt mo đứng ở một bên, có chút gật đầu bất đắc dĩ nói. Rất cổ quái. Để ngươi thống kê ngũ đại tiên môn thế hệ này đệ tử tu vi tình huống, ngươi thống kê như thế nào? Diệp Xuân Thu dò hỏi. Không Hư Tử trưởng lão nói. Không sai biệt lắm, phát sinh một cái rất kỳ quái hiện tượng. Cái gì hiện tượng? Thế hệ này đệ tử bên trong tu vi đột phá thời gian, so với lịch đại đệ tử phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa loại tình huống này không phải đơn thuần một người. Hoặc là một cái phong mạch ngũ đại tiên môn bên trong đều có loại tình huống này phát sinh, hết sức phổ biến. Thật không biết đó là cái may mắn thời đại còn là bất hạnh thời đại. Diệp Xuân Thu thở dài. Từ Lâm Phong hoành không xuất thế đến xem, tu vi của hắn tốc độ tăng lên cũng có chút kỳ quái, phảng phất tại đuổi theo cái gì đồng dạng, sợ chậm không kịp đồng dạng, ngắn ngủi thời gian mấy năm đi khắp thường nhân mấy chục năm trên trăm năm đường. Thậm chí lấy hắn vì trung tâm bảy mạch chân truyền đệ tử tu vi cũng đột phá rất nhanh. Tư chất của các nàng phương diện cũng hoặc là phương diện khác đều rất xuất chúng, nhưng tu vi đột phá, cần chính là tích lũy cùng với lắng đọng, coi như các nàng có năng lực thời gian ngắn đột phá, huyền cơ môn cũng sẽ không đồng ý. Dù sao đối với các nàng mà nói, cơ sở càng là dẫm tại, như vậy tương lai liền có thể đi đến càng xa. Nhưng từ bây giờ tình huống xem ra, mấy người tu vi phương diện căn bản không thể bắt bẻ, dù cho lấy loại tốc độ này đột phá, vẫn như cũ duy trì tuyệt đối cường thế. Loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng này tương đối tới nói, là ngũ đại châu thê thảm nhất niên đại, các loại thiên kiêu đệ tử tuần tự tuôn ra, không ngừng có người đột phá, không ngừng có người vẫn lạc. Ngũ đại châu tu sĩ cũng là lấy một loại phun trào thế tốc độ tại xuất hiện. Diệp Xuân Thu sớm có nghi hoặc, để không hư tử đi thăm dò thời điểm trong lòng bao nhiêu cũng có một chút ngọn nguồn, có thể giờ phút này biết được tin tức này trong lòng vẫn như cũ khó chịu không thôi. Rời đi huyền cơ môn về sau, Liễu Tiếu Tiếu thẳng đến Tần Quốc mà đi. Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ cũng bị nàng mời một đạo tiến về, nhìn một chút chính mình chế tạo động phủ sự nghiệp. Tu sĩ chế tạo động phủ tốc độ nhanh vô cùng, nhất là tại không thiếu tiền dưới tình huống, nhiều lắm là hơn một tháng liền có thể dựng lên động phủ, hơn hai tháng thời gian liền có thể nội bộ quy hoạch hoàn tất. Tiểu hỗn đàn, ngươi tới giúp ta tham khảo một chút, nhìn xem ta chế tạo động phủ như thế nào. Liễu Tiếu Tiếu hăng hái. Lâm Phong đám người tò mò nhìn Tần Quốc bên trong, danh xưng lớn nhất cho thuê động phủ, rất có hứng thú. Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ ở một bên đánh giá đến đến, Lâm Nhược Vũ tâm động không thôi nói. Nhị tỷ, muốn bày trận pháp sao? Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt nói. Vấn đề này khẳng định là ngươi, đến lúc đó ngươi chuẩn chạy không được. Làm thở mạnh nhị sư tỷ, có loại này kiếm tiền sự tình, làm sao có thể không nghĩ đến nhà mình lão tứ, dù sao lão tứ chẳng những tiêu chuẩn lợi hại, công việc hiệu suất cũng là tiêu chuẩn. Có muốn hay không ta giúp ngươi vẽ tranh? Dịch Thiên Tuyết nhìn chung quanh vách tường. Tương lai nơi này nhất định là yếu điểm suýt chút vật gì cắt chém chỉnh tề khoáng thạch đắp lên mà thành, bề ngoài mặc dù rèn luyện bóng loáng vô cùng, bản thân cũng mang theo nhất định màu sắc, nhưng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút trống rỗng. Liễu Tiếu Tiếu chần chờ một chút, lão đại cái này đoán chừng là từ muốn vẽ con vịt thời điểm, liền bắt đầu nhớ thương chuyện này. Có thể nàng chưa thấy qua lão đại vẽ tranh, không biết nàng họa công như thế nào, bất quá lão đại chữ vẫn được, hẳn là cũng không đến mức kém đến đi đâu, nghĩ nghĩ liền nói. Được, hậu kỳ lão đại ngươi giúp ta họa ít đồ đi lên. Lâm Phong vây quanh động phủ xem xét đứng lên, chỗ này động phủ danh xưng Tần Quốc thứ nhất cho thuê động phủ, cũng không phải không có lý do, đầu tiên chiếm diện tích cũng đã là bây giờ lớn nhất động phủ gấp 5 lần có thừa. Vô luận là từ kiến trúc vật liệu, kiến tạo kiểu dáng vân vân phương diện tới tay đều có tương đối lớn chênh lệch. Vấn đề lớn nhất ở chỗ lục sư tỷ mở cửa sau, lấy nàng lão tử bây giờ thân phận, như vậy điểm quyền lợi vẫn phải có, hơn nữa Tần Quốc cao tầng cũng rất chiếu cố nàng. Nghe nói cho thuê động phủ còn không có chế tạo ra đến, liền có đầu người chịu để động phủ của nàng tương lai làm Tần Quốc công thuê động phủ. Một khi Tần Quốc có thịnh thế, an bài không dưới người về sau, sẽ chỉ định động phủ của nàng. Thậm chí bởi vì nàng tầng này thân phận, động phủ còn không có khai trương, liền đã khoa trương truyền ra ngoài, dẫn đến không ít người chạy tới vây xem, nói thẳng đợi đến xây xong về sau, muốn ở bên trong ở lại ở một cái. Điều này sẽ đưa đến Tần Quốc không ít cho thuê động phủ đông ra sầu mi khổ kiểm. Bình thường loại tình huống này dưới, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ làm điểm ngáng chân thu thập một chút đối phương, có thể trở ngại Liễu Tiếu Tiếu tầng này thân phận, sợ cuối cùng cuốn gói cuốn đi người chính là mình. Biết rất rõ ràng này lại phân đi bọn hắn không ít sinh ý, lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Không ít đông gia thậm chí hung tợn nghĩ đến, giở trò khẳng định không được, người ta nhị công chúa tài nguyên trong giây phút đè chết ngươi. Vậy cũng chỉ có thể từ ngành nghề bên trên cạnh tranh. Từ Liễu Tiếu Tiếu trước mắt sự nghiệp đến xem, toàn bộ ngũ đại châu cho thuê động phủ đều đang động công, nhất định tập trung vào không ít linh thạch, khẳng định nghĩ muốn nhanh chóng hồi vốn, đến lúc đó song phương đánh một chút giá cả chiến, ngăn chặn lại Liễu Tiếu Tiếu phát triển. Làm sao động phủ không gian như vậy lớn? Lâm Phong một mặt kinh ngạc nói. Lâm Phong hỏi thăm qua xây động phủ người, mỗi một chỗ động phủ đều là giống nhau không gian, nhưng từ bố trí lên có khác biệt cực lớn, nhất là linh khí cùng phòng ngự trận pháp phương diện. Quá lãng phí, tuyệt đối không thể làm như thế. Lâm Phong thì thảo nói. Thật là làm thế nào? Liễu Tiếu Tiếu không hiểu ra sao? Lâm Phong vội nói. Ta không phản đối bố trí phương diện xa hoa cấp cao, nhưng là cái không gian này đến lại tỉnh một chút, nhất là nhị sư tỷ ngươi định nghĩa đồng dạng hộ khách, tốt nhất đem một cái động phủ phân chia thành hai cái lỗ phủ, dạng này mới có thể tối đại hóa lợi dụng không gian. Có thể hay không quá nhỏ? Liễu Tiếu Tiếu buồn bực đứng dậy. Nàng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt liền không đồng nhất, tần quốc công chúa sao có thể không giàu nuôi, dù là nàng đem trong suy nghĩ tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng, cũng vẫn như cũ cho ra cái kết luận này. Lâm Nhược Vũ đu lại, nhìn một chút không gian, cũng nói. Ta cảm thấy cũng là có chút điểm quá lớn. Có thể ta đi được là cấp cao cấp độ. Liễu Tiếu Tiếu nói. Lâm Phong xua hai tay một cách nói. Có thể ta không thấy được một chút xíu cấp cao dáng vẻ, vô luận là cách nào động phủ diện tích gần như giống nhau, mặc dù có tỉ mỉ khác biệt, nhưng không có rõ ràng khác nhau đi ra. Lâm Phong suy nghĩ, một cách động phủ không sai biệt lắm 300,400 mét vuông, cái này thật quá xa xỉ, tại tần quốc loại này tất kim tất đất địa phương có thể xa xỉ đến loại trình độ này cũng liền nhị sư tỷ. Nhưng trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có cái gần 110 bình phương không gian làm động phủ cũng đã đủ rồi. Hơn nữa tu sĩ vào ở động phủ, khẳng định không phải hẹn người chơi mạt chược, hai chân một bàn, mắt nhắm lại vừa mở, đã đến ngày thứ hai thời gian, ngươi coi như đem không gian làm cho lại lớn cũng không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên cũng không phải nói muốn đem bố trí chung chung, Lâm Phong cảm thấy hẳn là khác nhau hóa đi ra. Liền như là hậu thế cấp cao khách sạn. Làm tần quốc nhị công chúa, tần quốc đặc phê cái này khu vực, mười phần phồn hoa, chung quanh giáp giới các loại phồn hoa thánh địa, có được tiên thiên tài nguyên. Lâm Phong dự định cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng giống như nhau, chủ yếu từ cao cấp tu sĩ trên thân kiếm tiền. Kể từ đó liền muốn chia nhỏ các loại gian phòng tỉ như thương vụ phòng, cảnh quan phòng, xa hoa phòng, hành chính phòng. Phòng tổng thống vân vân, muốn khiến cái này tu sĩ biết mình linh thạch đến tột cùng tiêu vào địa phương nào. Kia nếu không thì sửa đổi một chút. Liễu Tiếu Tiếu bị kiểu nói này cũng cảm thấy có chút thiếu hụt. Lâm Phong nâng bút liền viết vẽ lên đến, Liễu Tiếu Tiếu vội vàng hướng Lâm Nhược Vũ xử cái nhan sắc, để nàng tìm hai cái họa công vẫn được người tới, giúp tiểu hỗn đàn phiên dịch một chút hắn họa. Đơn giản đến cực điểm họa. Lâm Phong siêu siêu vẹo vẹo vẽ lên cái không, sau đó căn cứ trí nhớ của mình đại khái chia nhỏ một chút động phủ phân biệt. Phổ thông một điểm chiếm cứ hơn 100 bình phương, mà cấp cao một điểm động phủ trực tiếp chiếm cứ 7,800 cái bình phương. Một phen buôn bán xuống tới, lại là để tai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên nói, phổ thông động phủ giá cả còn có thể tiện nghi chút. Mà cấp cao động phủ giá cả thì quý hơn một chút. Đúng, hơn nữa khu vực phân chia cũng khác biệt. Phổ thông giá cả còn thuộc về phổ thông tu sĩ trong lòng giá cả. Cấp cao một điểm động phủ có nguyên bộ hoàn thiện phục vụ thu nhiều phí một chút. Lấy cao cấp tu sĩ thân gia tới nói, liền cùng nhổ sợi lông đồng dạng, không có gì lớn. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Ngươi so ta chả muốn gian. Lâm Phong lập tức không vui. Ta đây đều là học người khác. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Nhảy lầu giá lớn bán phá giá. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Không có việc gì, loại này gian trá ta thích, chúng ta làm ăn cũng không thể quá thành thật, lại nói chúng ta mặc dù gian, người khác cũng là được hưởng lợi, chỉ cần trả giá đắt, liền có thể đổi lấy cao tầng thứ hưởng thụ là không. Hai người hàn huyên vài câu, nàng liền vội vội vã rời đi. Nàng đồng thời trải ra động phủ sự nghiệp, không chỉ là tần quốc đã xây dựng hơn phân nửa,

Vạn tượng cảnh nhị phẩm cảnh giới, đây không có khả năng, đây chẳng lẽ là mộng. Là ta quá muốn đột phá mà sinh ra ảo giác, hoặc là sinh ra tâm ma của mình. Liễu Chiêu nguyên chất vẫn từ bản thân tới. Lâm Phong tu vi hắn nhất thanh nhị sở, lúc trước chính mình nguyên anh cảnh, đối phương bất quá một cái kim đan cảnh thức nhắm gà. Hắn bế quan mấy năm cuối cùng là đột phá đến vạn tượng cảnh, đạt được xuất quan tư cách, nhưng trước mắt Lâm Phong thình lình đã đạt đến vạn tượng cảnh nhị phẩm. Điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng, suy nghĩ kỹ một chút chính là, chính mình từ nguyên anh cảnh đến vạn tượng cảnh, hao phí thời gian mấy năm. Từ kim đan cảnh đến vạn tượng cảnh, há lại thời gian mấy năm có thể đạt tới, hơn nữa vạn tượng cảnh về sau, tu vi đột phá thì càng thêm gian nan, đơn thuần nhất phẩm đến nhị phẩm thời gian, chỉ sợ cũng đủ để đuổi tới nguyên anh đến vạn tượng chỗ thời gian hao phí. Đại cứu tử cả người sưởng sốt, giống như cử chỉ điên rồ. Hắn đưa tay dùng sức vỗ đầu của mình, Phong Khinh Vân đạm nói. Tâm ma lui tán. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Đến chết không đổi. A. Ngay sau đó hắn phát ra hét thảm một tiếng. Liễu Chiêu Nguyên một tát này hoàn toàn là tích đủ hết khí lực vỗ xuống. Hắn cũng không phải thể tu, thân thể không tính là cường kiện, tăng thêm nhận định chính mình xuất hiện ảo giác, cho nên mới nghĩ muốn thức tỉnh chính mình. May mắn hắn cầu sinh ý thức 10 phần mãnh liệt, nơi tay trưởng tiếp cận đầu mình thời điểm thu hồi mấy thành lực đạo, bằng không hắn vô cùng có khả năng trở thành đầu tiên đem chính mình trục chết tu sĩ. Đây không phải ảo giác. Liễu Chiêu Nguyên hai mắt máy động, đột nhiên trừng mắt về phía Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng thấp thỏm đứng lên, đại cứu tử có phải hay không bởi vì bế quan quá lâu nguyên nhân đầu óc có chút tú đậu, vừa rồi một trưởng kia thật là hung ác, hắn nhìn đều kinh hồn táng đảm. Đại cứu tử. Lâm Phong thử thăm dò hô một tiếng, nghĩ muốn tiến lên xem hắn tình huống. Đại cứu tử bận bịu quát to. Ngươi không được qua đây. Hắn đầu óc hoàn toàn ngổn ngang, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình thời gian mấy năm, chính mình thật vất vả đột phá đến vạn tượng cảnh giới, đến mức làm sao đột phá, tâm hắn biết rõ ràng. Hắn bởi vì thân phận duyên cớ, là tranh đoạt đời tiếp theo quốc chủ hạt giống tuyển thủ. Cho nên tại tài nguyên phương diện có rất lớn nghiêng, tần quốc tài nguyên cho dù là như vậy một điểm nhỏ bên trong một chút xíu nghiêng tới, đều là một cái kinh khủng phân lượng. Hắn đột phá là trong dự liệu sự tình. Có thể Lâm Phong cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Tơ Môn đem toàn bộ tiên môn tài nguyên toàn bộ để lên đi. Không phải giải thích thế nào hắn tu vi so với mình tăng lên còn nhanh hơn. Lâm Phong bị hắn bộ dáng này giật nảy mình, chờ ở tại chỗ, vào cũng không tốt, lui cũng không tốt, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Vốn nên là cảm động hết sức gặp lại tình tiết, sưởng sốt bị đại cứu tử cho buôn bán thành này tấm ruột bộ dáng. Liễu Chiêu Nguyên nhìn thoáng qua Lâm Phong, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhìn thẳng cái này nghịch thiên tình huống, giả dạng làm không nhìn thấy bộ dáng, hướng phía Liễu Tiếu Tiếu cung điện bay đi. Tiểu muội ta. Nhanh chân bước vào trong cung điện, Liễu Chiêu Nguyên biểu lộ càng thêm đặc sắc. Liễu Tiếu Tiếu là vạn tượng cảnh nhất phẩm, Dịch Thiên Tuyết là vạn tượng cảnh nhất phẩm, bên cạnh Lâm Nhược Vũ còn giống như tốt một chút, còn tại nguyên anh cảnh giới. Có thể tình huống này để hắn hoàn toàn mộng bức. Chẳng lẽ là các lão tổ cố ý lừa ta, tại ta bế quan địa phương bố trí có thể dung chuyển thời gian trận pháp, khiến cho ta vị trí tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm rất nhiều. Liễu Chiêu Nguyên não đại động mở. Hắn thực sự không có biện pháp, bởi vì sự thật trước mắt quá mức rung động. Chính mình lúc trước nguyên anh cảnh bế quan, bọn gia hỏa này bất quá kim đan cảnh tiêu chuẩn, có thể chính mình đột phá đến nguyên anh cảnh, các nàng vậy mà cũng nhao nhao đột phá. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, điều này có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng. Liễu Chiêu Nguyên trừng mắt, không ngừng vì trước mắt cái này không thể tin được sự thật tìm kiếm giải thích. Nếu như hắn mạch này lão tổ biết được ý nghĩ của hắn, có thể đem hắn phun đến gần chết. Còn thao túng tốc độ thời gian trôi qua, thật coi mình là thiên đạo không thành, lui một vạn bước giảng, ngũ đại châu nếu là thật có loại kia nghịch thiên trận pháp, có thể đem một canh giờ viễn thành mấy canh giờ dùng, vậy còn không nghịch thiên. Trong giây phút đem dị vực một đống cao thủ ngược đến bảo có được hay không? Ha ha ha ha! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Chiêu Nguyên đã sắp điên rơi mất. Hắn tìm cái góc tường ngồi xuống, hai tay ôm vào ở đầu gối của mình, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, vừa mới đột phá loại kia cảm giác vui sướng đã bị hoàn toàn đánh tan. Cả người thật giống như một đầu cá ướp muối, còn là lật người không nổi cái chủng loại kia. Đại cứu tử. Lâm Phong đuổi đi theo thấp thỏm hô một tiếng, bất quá đại cứu tử hoàn toàn mất hồn, căn bản không có chú ý tới hắn. Lâm Phong lúc này mới bất đắc dĩ nhìn một chút nhị sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu che cái chán nói. Trước đừng để ý tới hắn đi, hắn tốt xấu tính cái thiên kiêu nhân vật, lại so ta sống lâu như vậy mấy chục năm, trong chớp nhoáng này đoán chừng hắn cũng tìm không được nữa chính mình còn sống một tia giá trị. Vì cái gì? Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu một cái, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Lâm Nhược Vũ cười ha ha, đại sư tỷ là không có loại này thực cảm giác, nàng tâm tư căn bản cũng không ở trên đây. Mấy tên này tu vi cùng kiếp tiên cao thủ mang theo bay đồng dạng, liên tục tăng lên, lúc trước nàng tu vi còn không có lạc hậu quá xa, bây giờ liền bị bỏ lại xa như vậy. Nếu như nàng không phải đạo tâm kiên định nữ nhân, nhiều năm như vậy đều sống qua tới đoán chừng sẽ bị đả kích gần chết. Năm đó nổi lên muốn cưới Dịch Thiên Tuyết đương đạo lữ mấy tên khốn kiếp kia, bây giờ mới vừa vặn đột phá nguyên anh cảnh giới, đã coi như là cùng thế hệ bên trong thiên kiêu nhân vật. Năm đó có thể cùng Lâm Phong cùng một chỗ sông bí cảnh lũ tiểu gia hỏa, đến bây giờ còn tại kim đan cảnh bên trong bồi hồi, khoảng cách nguyên anh cảnh còn rất rất xa. Nhưng mà hai người kia dĩ nhiên vạn tượng cảnh, đã trở thành bọn hắn không thể vượt qua cao phong nhân vật. Cho dù ai nhìn loại cục diện này đều biết sụp đổ. Liễu Chiêu Nguyên đã tương đương lợi hại, đạo tâm của hắn thế mà như vậy cứng rắn, đến bây giờ đều không có vỡ nứt vết tích. Ta liền buồn bực, đại cứu tử ngươi rõ ràng là cái muội khống, làm sao biết đột nhiên để ý lên tu vi vấn đề. Lâm Phong ngược lại không làm rõ được. Lời kia vừa thốt ra trong nháy mắt chui vào Liễu Chiêu Nguyên trong lỗ tai. Hắn hai mắt sáng lên, đúng a, ta là muội khống a, muội muội càng lợi hại, làm ca ca hẳn là càng kiêu ngạo mới đúng, chính mình đang chơi đùa cái gì sức lực. Đến mức cái gì Dịch Thiên Tuyết, Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ cái gì, bất quá chỉ là người qua đường giáp bơ bính, ăn thua gì tới mình. Cả người hắn lập tức nhảy lên, sắc mặt mặt mày tỏa sáng. Giống như vừa rồi con kia cá ướp muối không phải hắn như vậy. Cái này trở mặt bản sự để cho người ta mười phần bội phục. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng máy động, vét bỏ phất phất tay nói. Tiểu hỗn đản mang ngươi đại cứu tử đi ra ngoài chơi một chút, ta muốn bế quan mấy ngày. Vừa mới nói xong, nàng cả người lơ lửng không cố định trong nháy mắt về sau liền biến mất. Lâm Nhược Vũ lông mày nhảy một cái, thứ này lại có thể là vận dụng chạy trối chết bí bảo, giá trị chí ít tại 10 khỏa cửu phẩm linh thạch trở lên, ngươi đến cùng là có bao nhiêu vết bỏ ngươi đại ca. Nàng quay đầu nhìn một chút Liễu Chiêu Nguyên bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu vừa biến mất, hắn lại chịu đựng lớn lao đà kích, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng, một bộ tuyệt vọng bộ dáng thật giống như mạng nhỏ mình sắp giữ không được. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Lâm Nhược Vũ lắc đầu, chính mình tinh thông đều ngành nghề, các loại sinh hoạt kỹ năng, lại lần đầu phát hiện lại có thể chính mình không hiểu rõ sự tình tồn tại. Đại cứu tử, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lâm Phong kéo vào đại cứu tử, đem hắn kéo ra ngoài. Liễu Chiêu Nguyên than thở nói. Ta tiểu muội có phải hay không không thích ta, nàng trước kia không phải như vậy. Lâm Phong trợn trắng mắt, nhị sư tỷ trước kia thế nào chính mình không biết. Nhưng mình có thể khẳng định một chút, từ thái độ của nàng đến xem, nàng tuyệt đối rất ghét bỏ ngươi. Ra hoàng cung, Liễu Chiêu Nguyên cuối cùng là dịu đi một chút, hắn bất đắc dĩ nói. Mỗi làm ta thất hồn lạc phách thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới kia bách hoa bên trong một vòng đỏ bừng, vô số cái ngày đêm, dùng nàng ôn nhu bao trùm ta, an ủi ta, để cho ta có thể giải thoát. Lâm Phong lông mày nhảy một cái, đại cứu tử lời này nghe làm sao cảm giác có chút không đúng vị. Lúc đầu lúc ban đầu là Lâm Phong kéo lấy đại cứu tử đi, từ lúc đại cứu tử tỉnh táo lại về sau, liền đổi thành hắn kéo lấy Lâm Phong đi. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng đại cứu tử đối với Tần Quốc quốc đô quen thuộc trình độ, Lâm Phong là vớ ngựa cũng không đuổi kịp, bị cái này xa hoa đô thành làm cho mê hoặc, thất nhiễu bát nhiễu váng đầu. Đại cứu tử rốt cuộc tại một chỗ cao lớn kiến trúc trước mặt ngừng lại. Phong nhã bề mặt, lại có chút giống như là cho thuê đồng phủ đồng dạng, mở rộng thuận tiện môn, mấy cái gã sai vặt quý đầu khom lưng đứng tại cửa ra vào đánh giá đi ngang qua tu sĩ. Trong đó một tên gã sai vặt trông thấy Liễu Chiêu Nguyên về sau, hai mắt lập tức sáng lên tiến lên đón. Liễu đại gia, ngài đã tới nha, vừa vặn rất tốt mấy ngày này không thấy được ngài. Liễu Chiêu Nguyên lấy ra mấy cái linh thạch kín đáo đưa cho hắn, cười to nói. Bế quan một đoạn thời gian cho nên không có tại sao tới đây. Gã sai vặt cũng không kỳ quái, dù sao tu chân giới bế quan rất bình thường, bế quan mấy tháng, mấy năm đều xem như món ăn khai vị, còn có bế quan trăm năm, ngàn năm cho tới tử quan người đâu. Mang theo Lâm Phong nhanh chân bước vào trong đó, Lâm Phong chợt nhớ tới cái này quen thuộc một màn, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại cứu tử, ngươi thật sự là tốt vết xẻo quên đau. Lần trước ngươi là vì cái gì đi vào? Lúc này mới vừa phóng xuất, ngươi lại tìm đến chuyện, chẳng lẽ liền không lo lắng lại bị bắt trở về? Trong phòng ngoài phòng là hai loại hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Từ bên ngoài nhìn kỹ giống như là học đòi văn vẻ người tụ tập nơi, nhưng chỉ có tiến vào bên trong mới hiểu được, thế này sao lại là học đòi văn vẻ địa phương, rõ ràng chính là ngắm hoa chỗ. Đoàn tụ phái các tiểu tỷ tỷ nghiệp vụ tương đương phát đạt, không những ở Thiện Tâm Tông có chi nhánh, liền ngay cả Tần Quốc quốc đô cũng không thể chạy ra các nàng tay nhỏ. Đại điện bên trong oanh oanh yến yến chợt lói lên, son phấn khí tức nồng hậu dày đặc lại không hiện dung tục, dù cho đoàn tụ phái các tiểu tỷ tỷ quần áo mười phần bại lộ cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đường đột. Không ít tu sĩ tại trước bàn uống rượu, ánh mắt mười phần hèn mọn, ngẫu nhiên sẽ còn đưa tay ăn chút đậu hũ, rước lấy tiểu tỷ tỷ một tiếng hờn dỗi, kiều nộn âm thanh hô hào nô gia không thuận theo nha. Liễu Chiêu Nguyên kéo vào Lâm Phong nói. Lần trước không mang ngươi mở thành ăn mặn, nghĩ đến ngươi cũng mười phần thất vọng đi, lần này vẫn như cũ tính tại trên đầu ta, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá làm người từng trải, ta cho ngươi đề tỉnh một câu, một lần tuyệt đối không nên gọi sáu cái trở lên, ta thử qua một lần, ngày thứ hai đứng đều đứng không nổi đến. Hung hãn đại cứu tử, Lâm Phong nghĩ như thế đến. Đi vào một chỗ bỏ trống trước bàn rượu, Liễu Chiêu Nguyên vừa mới ngồi xuống. Liền có một tên kiều mỹ nữ tử đón, nàng vung trong tay khăn lụa, một cỗ làn gió thơm út mặt mà đến. Ôi, ta Liễu đại gia nha, ngài vừa vặn rất tốt mấy ngày này không có tới, nô gia còn tưởng rằng ngài tìm được niềm vui mới nha. Liễu Chiêu Nguyên cười ha ha một tiếng nói. Đóng cái tiểu quan mà thôi, đi đem ta tiểu mân côi gọi xuống tới bồi bồi ta. Nữ tử này mặt lộ vẻ khó xử nói. Liễu đại gia. Hoa hồng tiên tử nàng gần nhất không rảnh à, nếu không thì ta gọi mẫu đơn tiên tử, hoa sơn trà tiên tử tới bồi ngài. Lâm Phong lông mày nhíu lại, nhìn chung quanh các tiểu tỷ tỷ, thì ra là thế. Hoa hồng tiên tử, bách hoa bên trong một vòng đỏ bừng, lại là ý tứ như vậy. Liễu Chiêu Nguyên thần sắc lập tức trầm xuống nói. Là ai ngay cả ta tiểu mân tôi cũng dám nhúng chàm. Lâm Phong suy nghĩ, đại cứu tử hoàn khố khí thế rất dày a, dựa theo lẽ thường đến suy luận tiếp xuống hắn sẽ không bị đánh mặt đâu, bất quá có thể đánh Tần Quốc Thái tử ra mặt mũi người, cũng không nhiều.